vương bài tự do nhân 9 chương 71 tao ngộ hộ tống nhiệm vụ địa đồ thật to lớn. Giang Tuân đau đầu nói, từ Phúc tiểu trấn rời đi, hắn hướng phía mình cố định mục tiêu tiến lên. 20 phút. Hắn toàn bộ hành trình liền ở vào một cách chạy đồ trạng thái. Sưởng sốt không có chạy đến ta nghe ăn chủ thành phạm vi. Nhìn cách này nhỏ địa đồ. Sợ là không có một hai cái giờ lộ trình là chạy không đến địa phương. Mặc dù cái này cùng không có tòa kỵ có nhất định quan hệ. Nhưng là nhân vật tại thời gian dài chạy sau sẽ thở hồng hộc dừng lại nghỉ ngơi. Cũng ảnh hưởng đến nhất định hành động tốc độ. Khổ những cái kia dùng nón trò chơi ảng chơi đùa. Giang Tuân kỳ thật cũng có chút hối hận. Mình có lẽ không nên trực tiếp đi hướng phía bên này chủ thành đi. Không bằng từng bước địa phương nhỏ chậm rãi sờ qua đi. Tiếp tiếp cái gì nhiệm vụ chi nhánh thăng cấp. Hoặc là dứt khoát làm cái tòa kỵ tới. Chỗ nào giống bây giờ khó khăn như vậy. La An đặt sừng bước, ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ, nặng nề tiếng thở dốc cùng ho khan tại Giang Tuân trong tai nghe vang lên. Nhân vật lại một lần nữa thể lực chống đỡ hết nổi. Huyên để nơi xa một thanh âm vang lên. Tràn đầy vui sướng. Chúng ta bên này có cái nhiệm vụ. Ngươi có muốn hay không đến? Giang Tuân xứng sờ. Dùng con chuột đem mình góc nhìn hướng thanh âm chỗ di động. Chạy lâu như vậy, rốt cuộc gặp được cái người trong nước, mẹ trứng. Một cái rõ ràng chiến sĩ mô hình người chơi hô tới, huyên để thêm một chút đội ngũ. Tức giận sao mấy ngươi gia nhập đội ngũ? Là hay không Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập đội ngũ? Tình huống như thế nào? Giang Tuân hỏi. Phía trước hơn 1.000 mét có cái hộ tống kịch bản. Chúng ta đụng phải. Nhưng nhất định cưỡng chế yêu cầu 5 cái chức nghiệp giả mới có thể phát động kịch bản. Chúng ta lại không muốn để cho người nước ngoài tiến đội. Thế là ta liền chạy tới dọc theo đường tìm người trong nước người chơi. Tìm nửa ngày. Cuối cùng là tìm tới một cái. Tức giận sao may mắn nói ra. Nếu là lại kéo không tiến một cái người trong nước người chơi. Để một cái người nước ngoài tiến đội liền phiền phức nhiều. Người trong nước người chơi phổ biến không thích cùng một chút nước ngoài người chơi cùng đội. Bởi vì có đôi khi tổ cách liên quân đội 4-5 người đều không phải giống nhau quốc tịch. Cũng rất dễ dàng phát sinh lợi ích tranh chấp. Nếu như là 4 cái cùng một quốc tịch cùng một cái khác quốc tịch người chơi đánh, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Một khi ầm ĩ lên, một đoàn đội nháy mắt liền sụp đổ rơi. Đơn độc quốc tịch người chơi cảm thấy mình gặp phải đãi ngộ không công bằng. Rất có thể tại phó bàn trung hạ hắc thủ. Cho nên để cho an toàn, phần lớn người có thể thống nhất quốc tịch liền thống nhất quốc tịch. Giang Tuân nghe xong có nội dung nhiệm vụ. Cũng tới một chút hứng thú. Hắn nói ra. Hộ tống nhiệm vụ đi cái kia hộ tống đến ta ne ăn chủ thành. Nhiệm vụ đại khái chính là thanh lý mất trên đường gặp phải đạo tặc đoàn loại hình. Bảo vệ bọn hắn thành công đến mục tiêu chỉ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đại huyên đệ. Ngươi không cần lo lắng nhiệm vụ có thể thành công hay không. Đội chúng ta có cao thủ. Ngươi cái này sóng nằm xong. Tức giận sao có chút tự tin nói. Giang Tuân hứng thú càng tăng lên. Vừa vặn hắn cũng phải tiến về ta ne ăn chủ thành trên đường làm hộ tống nhiệm vụ cũng vẫn được. Mà Giang Tuân nhân vật về chỗ về sau. Nhỏ trên bản đồ nhiều 4 cái lục sắc đồ tiêu. Điều này đại biểu lấy là phe bạn nhân vật. Trong đó có 3 cái lục sắc đồ tiêu. Bọn hắn vốn là tứ tán ra. Hiện tại cũng tại hướng một chỗ đi đường. Tức giận sao mang theo Giang Tuân một đường đi lên phía trước. Một thôn trang cổng. Có một tiểu đội thành viên chờ đã lâu. Còn có ngoài 2 người ngay tại đi đường. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ái Tiếu. Cái này thân mang áo giáp nam nhân một mặt nghiêm túc nói. Hắn âm sắc rất trầm mùn. Giang Tuân nghe còn có một loại ban tổ chức thể dục dẫn chương trình phong phạm. Tức giận sao lại giới thiệu một lần, đây là đội chúng ta không thể nghi ngờ cao thủ. Đều là huyên để thổi phồng quá khen. Ái Tiếu bình tĩnh nói ra cũng liền hơi tại trò chơi lên có như vậy một chút điểm thiên phú. Thế mà không biết xấu hổ như vậy tiếp lời rồi đợi chút nữa không nên bị ta thao tác làm chấn kinh. Đây chỉ là cơ bản thao tác. Ái Tiếu ngữ khí vẫn không có mảy may chập trùng. thật là rất không muốn mặt a. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng lần lượt trình diện. Mọi người lẫn nhau báo một chút nghề nghiệp của mình. Ái Tiếu rất rõ ràng là cái đội ngũ này dây đầu đàn. Những người khác rất nghe hắn. Mà lại bốn người bọn họ tựa hồ tương hỗ ở giữa đều biết. Câu nói này đoán chừng là vì Giang Tuân nói. Để cho Giang Tuân biết bốn người bọn họ nghề nghiệp là cái gì. Tiểu Thâu tức giận sao cái thứ nhất nói. Mục sư ít gọi giới người từng không muốn mặt người chơi nói. Du Hiệp đừng ném đồ vật bổ sung một câu. Giang Tuân coi là Á Tiếu sẽ cái thứ tư báo nghề nghiệp của mình. Không nghĩ tới đợi nửa ngày không đợi. Liền tự mình trước giới thiệu nghề nghiệp của mình. Giá Pháp Sư. Á Tiếu đợi đến Giang Tuân báo xong nghề nghiệp của mình. Trước ho khan một tiếng. Mở ra mạch thắm giọng cổ họng của mình. Dùng giải thích khang nặng nề giới thiệu nói. Ta là anh hùng hóa thân. Là đổ long giả truyền thừa. Là không sợ tiên phong tinh thần kẻ kế tục. Ta Thái Long vô thế tất yếu dẫn theo tạp tư nạp đế quốc đi hướng thắng lợi cuối cùng. Nghề nghiệp của ta. Là một cách được vạn người ngưỡng mộ thánh điện kỵ sĩ. Nói xong còn rút ra của mình kiếm, huy vũ mấy lần. Ba cái thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Tức giận sao thối lui ra khỏi đội ngũ. Giới người từng không muốn mặt thối lui ra khỏi đội ngũ. Đừng ném đồ vật thối lui ra khỏi đội ngũ. Biệt giới. Biệt giới. Làm gì a đều. Huyên đệ. Ta liền chỉ đùa một chút. Không đến mức u Ái Tiếu mở ra công chúng mạch. Lại đem những người khác lôi trở lại đội ngũ. Lão đại. Ngươi lại như thế không muốn mặt. Ta thật không muốn cùng ngươi chơi đùa. Một mình ngươi mất mặt vậy thì thôi. Làm gì mang theo chúng ta cùng một chỗ mất mặt đâu. Tức giận sao không thể nhịn được nữa nói. Vì tiết mục hiệu quả nha. Đều là tiết mục hiệu quả. Người xem các bằng hữu. Cái này thật không phải ta hay. Là ta cố ý làm ra tiết mục hiệu quả. À. Tính toán không nói cái này gốc giả. Ái Tiếu không biết tại cùng nói chuyện. Hắn cuối cùng đem chủ đề điểm tại trọng điểm lên. Vĩ đại Thái Long Dô kỵ sĩ đại nhân hiện tại gây dựng một cách tinh anh dòng binh đoàn. Mà lập tức. Chúng ta muốn chuẩn bị tiếp một cách hộ tống nhiệm vụ. Tất cả cản đường người đều sẽ thành ta dưới đại kiếm vong hồn khí thế của hắn rào rạc giết đi vào. Tất cả mọi người cùng theo đi vào. Tại thôn trang chính trung tâm có một đội ngay tại chỉnh đốn xe ngựa. Ái Tiếu thân là đội trưởng chủ động cùng trong xe ngựa nơi bê cơ tiến hành giao lưu. Không bao lâu, Giang Tuân nhiệm vụ nhật ký liền đổi mới. Nhiệm vụ nhật ký đổi mới ngươi tại phân lạc trong thôn trang tao ngộ một đội thần bí xe ngựa. Bọn hắn mặc dù không có lộ ra bất kỳ thân phận tin tức. Nhưng là thân là quý tộc ngươi. Quan sát được đi ra bọn hắn không phú thì quý. Trải qua bước đầu hiệp đàm về sau. Ngươi tiểu đội tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn. Ngươi nhiệm vụ mục tiêu là hộ tống bọn hắn đến ta ne ăn chủ thành. Nhiệm vụ tin tức. Trên gương mặt của bọn hắn tràn đầy đường dài chạy cực khổ dã rời. Xe ngựa chủ nhân mọi cử động tràn đầy quý tộc lễ tiết. Một chút hổ về trên thân còn có chưa rút đi vết máu. Trên khải giáp ngưng ghét một chút huyết dịch. Vương bài tự do nhân 9 chương 72 tướng thanh dẫn chương trình Ái Tiếu mấy chiếc xe ngựa ngay tại đại đảo bên trên chạy chậm rãi. Tại xe ngựa xung quanh, mấy cái người khoác áo giáp hộ vệ thần sắc cảnh giới. Đứng tại bọn hắn cách đó không xa năm vị trang bị khác nhau người chơi liền ở vào một cách đi dạo đường cách trạng thái. Phía đông nhìn một cái. Phía tây nhìn một chút. Ái Tiếu nhìn một hồi. Thực sự là nhìn không nổi. Hắn nói ra, các ngươi đều cho ta chút nghiêm túc, tại thi hành hộ tống nhiệm vụ đâu đều sốc lại tinh thần cho ta đến. A ghi nhớ chúng ta là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh song binh đoàn. Lão đại, ngươi trò chơi này đại nhập cảm cũng quá cường liệt đi tức giận sao nói. A Tiếu chừng mắt liếc nói ra, trò chơi trọng yếu nhất chính là cái gì là kỹ thuật sao không phải là niềm vui thú sao cũng không phải là đại nhập cảm. Là ngươi dung nhập trong trò chơi. Loại kia nhân vật vai trò khoái cảm. Loại này cảm giác thỏa mãn. Hẹp hỏi a. Ngươi cười ca không làm dẫn chương trình trước. là làm tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Như ngươi loại này trò chơi thái độ, trong mắt của ta rất không lạc quan a. Ta cho rằng là hơi mang một ít bi quan cảm xúc, đây là rất dễ dàng phải bệnh trầm cảm. Ái tiếu mồm mép đùa nghịch có thứ tự. Nhưng Giang Tuân nghe ra đám người này ngay tại lẫn nhau ở giữa mở một ít trò đùa. Cười ca, ngươi cái này đều có thể nghe được ta bi quan, ngươi cũng quá nhân tài à, tức giận sao nhà rãnh. Giới chính là ngươi nhân sinh kinh lịch không dư giả. Ái tiếu cãi có nói. Một người đang chơi trò chơi thời điểm không có đại nhập cảm. Ngươi biết ý vị như thế nào sao, mang ý nghĩa cuộc sống thực tế đối với hắn ảnh hưởng rất nặng nề. Hắn không có cách nào thay vào tiến thế giới trò chơi bên trong. Mà chơi đùa thời điểm chính là buông lỏng thời điểm. Làm ngươi không có trò chơi đại nhập cảm, không có cách nào buông ra đi thể nghiệm trò chơi. Cái này nói rõ cuộc sống của ngươi áp lực quá lớn. Làm một chức tâm lý trưng cầu ý kiến sư, ngươi cười ca từng bước một phân tích xuống tới, phát hiện hẹp hòi a. Ngươi cái này sinh hoạt áp lực a, là có như vậy hơi lớn. Đánh giám, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi như thế hay tức giận sao nói. Giới hài tử, có biết nói chuyện hay không, cái này gọi hai cái này gọi xâm nhập thể nghiệm trò chơi sinh hoạt. Thể nghiệm trong cuộc sống hiện thực không thể thể nghiệm đến thời trung cổ kỵ sĩ tinh thần. Ái tiếu phản bác. Cho nên ý của ngươi là thân là tiểu thâu nghề nghiệp, ta hẳn là làm một chút ăn cắp, thể nghiệm một chút trong cuộc sống hiện thực thể nghiệm không đến lao ngục tai ương tức giận sao lẫn nhau đối nói. Sau đó tại ta nghe ăn chủ thành trong ngục giam, bi thống vạn phần dùng mục nát thanh âm khàn khàn đến một bài hồng biến đại giang nam bắc song sắt nước mắt điểm ấy ta chuyện quan trọng tuyên bố trước một chút. Ta là không có đã nói như vậy. Ái tiếu nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi không cần không lý do oan uổng người tốt. Giang Tuân cười. Hai người kia xong miệng tướng thanh, nói chuyện rất có ý tứ. Ngay tại tướng thanh đổi xe hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là cái gì cảnh xe ngựa hộ về cảnh giới nói. Ngay tại cách đó không xa, có mấy đạo cái bóng chợt lói lên. Đến cùng là cái gì đây, hộ về chỉ là mơ hồ thấy được nơi xa trên đường chân trời tựa hồ có một thứ gì đó vút qua. Ra ngoài nghề nghiệp mẫn cảm, hắn la lên. Để quanh mình đồng liêu cảnh giới. Bọn hộ về đồng thời lộ ra trường kiếm bên hông. Nghiêm chỉnh huấn luyện đứng ở xe ngựa xung quanh. Tạo thành một cái giao nhau bảo hộ chỗ đứng. Ái tiếu móc ra mình đại kiếm, không giận tự uy đứng tại đám người trước nhất đầu. Trọn vẹn rằng co 10 giây đồng hồ thời gian. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Là ta nhìn lầm sao, cái kia hộ vệ thấp giọng nói. Dẫn đầu hộ vệ lộ ra không vui ánh mắt, ngồi trên lưng ngựa hắn phất phất tay nói ra tiếp tục đi tới. Không đúng, coi chừng hắn vừa phát ra một cái tiếp tục đi tới chỉ lệnh. Trong lỗ tai lại nghe được một chút gì hưởng. Dưới hông tông ngựa cũng không hiểu trở nên có chút bất an táo bạo. Hắn cẩn thận nghe phân biệt lấy trong gió biến hóa rất nhỏ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cao giọng nói. Có kỵ binh. Đáng chết. Phúc thử bên cạnh xe một vị hộ vệ trừng to mắt. Che lấy bầu ngực của mình. Huyết dịch dâng trào. Có chút cúi đầu xuống. Nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình. Địch tập một mặt màu đen cờ xí phiêu đãng. Rất nhanh tất cả mọi người thấy rõ diện mạo của bọn hắn. Là đen khấu. Hộ vệ đầu lính hô. Ái tiếu có chút trì trệ. Hắn hỏi. Đen khấu là cái gì? Giang Tuân lật ra bản bút ký của mình. Bắt đầu lục soát. Đen khấu. 7 năm trước thịnh hành tại ta ne ăn lính đạo tạc đoàn. Nhân số không biết. Thực lực không biết. Đã biết chính là. Đen khấu tại ta nghe ăn lính có được nhất định giá ngoại quyền quản hạt. Người chơi có cực thấp xác suất sẽ gặp phải đen khấu. Mà nhóm này đạo tặc đoàn cũng khống chế ta nghe ăn lính cực nhỏ bộ phận địa khu. Cái khác tin tức quan phương không cho. Chỉ là một đám đạo tặc đoàn. Cũng dám ở chúng ta thánh kiếm song binh đoàn trước mặt phách lối các huyên đệ. Cho bọn hắn một bài học. Ái tiếu sơ cao lên mình đại kiếm quát. Thánh kiếm song binh đoàn là cái dù gì tức giận sao nói. Lâm thời cho chúng ta tiểu đội lên. Ác tiếu nói. Cái gì tiểu đội nghe xong liền rất không có khí chàng. Ta tiện tay lấy một cái thánh kiếm song binh đoàn. Khí thế bên trên liền nghiền ép đối thủ. Cái gì đen khấu. Tại thánh kiếm trước mặt đều chết cho ta ngồi trên lưng ngựa đen khấu đạo tặc đoàn kỵ binh đưa tay. Bắn ra một đạo tiễn. Cẩn thận sang tuân nhắc nhở lên tiếng. Ái tiếu thần sắc không thay đổi, bình tĩnh tỉnh táo trốn tránh. Thao tác rất trôi chảy. Mặc dù tín ngưỡng máy tính phiên bản thao tác hơi có chút phản nhân loại. Nhưng tự do đổi khóa. Đổi thành mình quen thuộc khóa vị. Lại thêm một chút trò chơi cơ sở. Vào tay vẫn là không khó. Nếu như là nón trò chơi ảo người chơi, vào tay liền càng thêm dễ dàng. Nhưng đây cũng không phải là nói nón trò chơi ảo người chơi liền có thể nhẹ nhõm ngược sát máy tính người chơi. Rất nhiều người đều cho rằng nón trò chơi ảo người chơi là dùng đại não điều khiển trò chơi. Lực phản ứng so điều khiển máy tính người chơi người nhanh hơn. Kỳ thật không phải. Trước mắt nón trò chơi ảo kỹ thuật còn không có như vậy phát đạt. Đang phục vũ khí hệ thống lên. Nón trò chơi ảo là 256 tích server. Máy tính người chơi sử dụng server lại là 512 tích server. Mà tích ý tứ, nói đơn giản chính là hộ khách bưng cùng server ở giữa đổi mới số liệu tốc độ. Tỉ như nói mỗi cái người chơi vị trí. Thả ra kỹ năng. Chờ một chút tất cả tin tức ở người chơi cùng server. Server cùng người chơi ở giữa truyền thâu tốc độ. 512 tích server chính là 256 tích server truyền thâu số liệu tốc độ 2 lần. Tức mỗi giây truyền thâu 512 lần. Máy tính người chơi cùng nón trò chơi ảo người chơi cố nhiên có thể cùng nhau ở trong game xuất hiện. Nhưng sử dụng server hệ thống là khác biệt. Cứ như vậy, nón trò chơi ảo người chơi tại sử dụng kỹ năng thời điểm. Trong đầu kịp phản ứng. Nhưng vẫn là có nhất định trì hoãn. So sánh dưới máy tính người chơi sử dụng kỹ năng. Cơ hồ có thể nói là không trì hoãn. Có thể tốc độ nhanh nhất đánh ra. Server kỹ thuật bên trên vấn đề. Cũng coi là chạm vào hai cái khác biệt bình đại người chơi tính công bình. Đây chính là trong truyền thuyết ngẫu nhiên kịch bản phó bản sao Giang Tuân hứng thú bị câu tới. Tại Phúc Tiểu Trấn phó bản. Đều là cố định phó bản. Chỉ cần đến địa đồ tràng cảnh. Liền có thể tăng thêm phát động phó bản kịch bản. Tình huống bên này cùng tân thủ thôn phó bản tình huống là hoàn toàn tương phản. Không có bắt buộc địa đồ tăng thêm quá trình. Hết thảy phát sinh tình huống đều là đột ngột ở giữa phát động. Đây cũng là một cái cao độ tự do thiết định hoàn mỹ thể hiện. Vương bài tự do nhân 9 chương 73 giã pháp sư giã lộ pháp sư tất cả mọi người. Chuẩn bị nghênh địch hộ vệ đầu lính từ bên hông bỗng nhiên rút ra kỵ sĩ kiếm. Tay trái gắt gao quấn lấy dây cương. Kiệt lực khống chế dưới hông nôn nóng bất an tông ngựa. Đen khấu nhân mã dần dần hiện hiện. Bọn hắn cũng không có Giang Tuân trong tưởng tượng loại kia đạo phỉ giặc cỏ vốn có xu hướng suy tàn. Ngược lại rất có một loại quân chính quy tư thái. Bay lượn xuống tới mười mấy kỵ. Đều là người khoác áo giáp màu đen. Mà lại những này áo giáp màu đen bề mặt sáng bóng trơn trượt bóng loáng. Nói rõ những trang bị này bảo dưỡng rất tốt. Giết. Đen khấu bọn kỵ binh khoát khoát tay. Hàng sau kỵ binh rất có tính kỷ luật thu cung. Nhao nhao giơ lên trường kiếm của mình. Trong xe ngựa, một đạo xinh đẹp thân ảnh mang theo ưu thương ánh mắt quan sát. Tức giận sao phân biệt địa hình. Hướng rừng cây vị trí chạy. Kỵ binh tại loại này nhỏ hẹp khu vực là không cách nào phát huy ưu thế. Chạy không được. Ái tiếu lắc đầu nói ra, chúng ta nhận được nhiệm vụ là hộ tống. Một khi chúng ta hướng rừng cây phương hướng chạy. Đích thật là tại tác chiến bên trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng lại cùng chúng ta nhiệm vụ mục tiêu xung đột. Ái tiếu vạch vấn đề trọng yếu nhất là chạy cũng chạy không thoát. Hộ tống hình nhiệm vụ. Phiền toái nhất chính là sẽ cho đến một cái cơ hồ không chỗ hữu dụng. Người cần bảo vệ chất hình nơ. B. Cơ. Tại bọn hộ vệ chính giữa được bảo hộ xe ngựa chính là một cái vướng víu chạy. Là không chạy nổi đơn binh tác chiến đen khấu kỵ binh, không chạy cũng chỉ có thể chính diện tác chiến. Cùng kỵ binh ở đây tác chiến, chính là cực đại khai phát bọn kỵ binh tính cơ động nhanh ưu thế. Mượn nhờ ngựa lực lượng, bọn hắn lực trùng kích cũng đủ mạnh. Loại này tác chiến điều kiện kém, chạy lại trốn không thoát cuộc diện, vẫn là để người khó giải quyết. Đúng rồi, nhân vật của ta thẻ giống như có cơ sở thông dụng thuật cưới ngựa. Ái Tiếu có một cách to gan ý nghĩ. Mấy người chúng ta, không nói một đối một chơi chết một cách đen khấu kỵ binh, liền mấy người chuyển vận, đối chết một cái, nhìn xem có thể hay không cướp ngựa. Còn chưa chờ bọn hắn thương thảo hoàn tất, đen khấu kỵ binh đã trùng sát mà tới. Tiểu Thâu cùng Du Hiệp bảo hộ pháp sư cùng mục sư. Ái Tiếu lâm tràng chỉ huy nói, bất luận cái gì trò chơi, viễn trình chuyển vận cũng phải cần bảo hộ sơ. Bê. Sơ. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ưu tiên bảo hộ pháp sư cùng mục sư. Pháp sư cánh chuyển vận, mục sư nhìn tình huống ưu tiên sữa ta. Ta đi làm một cái kỵ binh tới. Ái Tiếu thánh điện kỵ sĩ giơ cao lên mình đại kiếm chạm mặt tới một cái kỵ binh. Đụng 239 một cái kích xù tổn thương tại Ái Tiếu trên đầu hiển hiện. Moa, ta phổ tiến đánh không đi ra, hắn tốc độ di chuyển quá nhanh, lão tử phổ công vừa xuống đất, người đã chạy. Ái Tiếu phát hiện một vấn đề, công kích của hắn đánh không được kỵ binh. Đen khấu kỵ binh đi vào bên cạnh hắn, bay tới một đao thời điểm, không có bất kỳ dừng lại sẽ tiếp tục xông về phía trước đâm. Các loại đổi một cái xa xôi vị trí dừng lại, đen khấu kỵ binh sẽ lần nữa bắn vọt tới chặt một đao. Căn bản sẽ không ngốc đến bắn vọt tới liền đứng tại chỗ bất động cùng Ái Tiếu đối chặt. Cái này đần độn nơ. Bê. Cơ. Thế mà lại tối đại hóa lợi dụng ưu thế của mình xong đời. Không đánh được, chúng ta bị khắc chết rồi. Tức giận sao bất đắc dĩ nói ra. Chưa xuất sư đã chết a, lần thứ nhất tao ngẫu nhiên nội dung nhiệm vụ. Liên tục vòng thứ nhất đều không có qua liền bị đoàn diệt. Cảm thụ lạnh lẽo hàn phong đi Giang Tuân nhân vật há miệng nói chuyện. Cái này dĩ nhiên không phải chính Giang Tuân nói ra được, mà là hắn sử dụng kỹ năng tử vong xương giá thời điểm. Nhân vật mình mở miệng nói chuyện. Chỉ là thanh âm này cùng Giang Tuân mở mạch tiếng nói rất tương tự. Cũng không biết đây là dựa vào cái gì kỹ thuật làm được. Nai Sờ Ái Tiếu cao giọng nói. Huyên đệ. Mạnh vô địch vòng thứ hai đen khấu kỵ binh xông tới một thành viên kỵ binh. Vừa vọt tới Ái Tiếu trên mặt, giày liền bị một cỗ xương hàn lực lượng chỗ ngưng kết. Mà cỗ này xương hàn lực lượng cũng không có dừng lại, không ngừng đi lên lan tràn, đi thẳng tới ngực vị trí, mới chậm rãi dừng lại xương giá. Cái này cho Ái Tiếu sáng tạo ra một cái cơ hội tốt. Hắn có thể đoạt ngựa Ái Tiếu tới gần ngựa vị trí. Nhắc nhở si phương hướng khóa lên. Hết thảy ba cái khóa vị. Khóa vị là chính Ái Tiếu thiết định phổ công trọng kích. Si là bắn vọt ấm phím. Đang lúc hắn dự định nhấn ra cái này ba cái khóa vị, kết quả là một thân ảnh vượt lên trước mà tới. Giang Tuân nhân vật La An đặt bắn vọt đi vào vị trí này, nhảy tót lên ngựa quá trình bên trong, hữu huyền trọng kích đem ngồi ở trên ngựa đen khấu kỵ binh cho gõ xuống tới. Ngọa Tào huyên đệ, ngươi là pháp sư A Ái Tiếu lập tức liền ngây dại, ngươi pháp sư lên ngựa làm gì? Hắn ngay lập tức thật ngốc. Gặp qua thích khách đại sư cướp ngựa cùng người khác mã chiến, nhưng hắn thật không có gặp qua pháp sư cướp ngựa cùng người khác tác chiến. Chẳng lẽ lại pháp sư mã chiến càng mạnh một chút? Đừng nói Ái Tiếu ngây người, những người khác cũng ngây người. Không đợi Ái Tiếu bọn hắn bắt đầu điên cuồng nhả ránh thời điểm, phía trước lại vọt tới một cái đen khấu kỵ binh. Hắn vung lên trường kiếm của mình, dự định một kiếm đem Giang Tuân cho đâm xuyên xuống ngựa. Hỏa diễm nổ tung xuyên qua thẳng tắp mà đến, một đạo hỏa diễm từ Giang Tuân trong lòng bàn tay nhào bắn mà ra. Đụng trường kiếm công kích khoảng cách xa so với ma pháp phạm vi công kích muốn gần. Hỏa diễm nổ tung pháp thuật này là Giang Tuân đã học trong pháp thuật. Tổn thương cao nhất. Cũng là một cái duy nhất bổ sung pháp thuật xung kích hiệu quả. Pháp thuật xung kích ý tứ chính là có nhất định phạm vi đánh lui hiệu quả. So áo thuật hỏa súng đánh lui hiệu quả muốn rõ rệt được nhiều. Chính là cơ, dơ, dài nhất, hao tổn lam nhiều nhất. Giang Tuân ý nghĩ chính là sử dụng mình kỹ năng lại đánh rớt mấy người. Để cho mình tiểu đội đồng đội cũng có thể lên ngựa tác chiến. Phát động hiệu quả hỏa diễm sợ hãi bị hỏa diễm nổ tung thiêu đốt thân thể đen khấu kỵ binh mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Mà ngựa của hắn cũng giống là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi. Giang Tuân vận khí rất tốt, hỏa diễm nổ tung đánh ra nhóm lửa hiệu quả, đem vị này đen khấu kỵ binh cho điểm phát hỏa. Cái này cũng được Ái Tiếu kinh hãi. Pháp sư mã chiến mạnh như vậy sao? Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, mình hẳn là lên ngựa. Lúc này tức giận sao sớm trên Ái Tiếu ngựa trước đó tìm được mục tiêu, phi thân mà vọt. Tức giận sao cái này tiểu thâu vượt lên trước ngồi ở lập tức. Còn không có ngồi vững vàng vài giây đồng hồ. Tức giận sao liền bị ngựa cho đánh xuống đến, rơi là một cách đầy bụi đất. Hắn nhân vật thẻ là không có thông dụng thuật cưới ngựa. Giang Tuân cùng Ái Tiếu. Một cái thân phận là quý tộc, một cái chuyển chức thánh điện kỵ sĩ. Hai người kia đều là có thông dụng thuật cưới ngựa cơ sở này kỹ năng. Không có nhà. Ái Tiếu ha ha cười nói, nhưng làm ngươi tinh nhịp lì lợm cái gì đâu. Tốt tốt, các vị khán giả công thủ chuyển đổi. Ái Tiếu có ngựa. Cả người đều tự tin không ít. Quân đế quốc đoàn thứ 19 sư kỵ binh liên tục dài. Ngay tại báo đến. Hắn cưới ngựa, một đường hát vang tiến mạnh, hướng trận địa địch đánh tới. Qua vài giây đồng hồ. Dựa vào. Vì cái gì ta cưới ngựa bên trên đánh không được người? Ái Tiếu ngồi trên lưng ngựa, phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn chặt không được người. Vương bài tự do nhân 9 chương 74 giả thoáng ta một chiêu long miêu trực tiếp TV. Một cái quan sát nhân số vượt qua 50 vạn chúng trực tiếp trong phòng, người xem nước bạn nhóm ngay tại điên cuồng soát mưa đạn. Cười ca. Ngươi cái này thao tác cùng người qua đường này so sánh. Chinh lệ quá xa a uổng cho ngươi tiến trò chơi trước còn mù so thổi có thể muốn chút mặt khóc. Lần thứ nhất nhìn thấy cưới ngựa xếp không được người kỵ binh. Van cầu ngươi xuống đây đi đừng ném chúng ta kỵ binh liên tục mặt người dùng pháp sư nghề nghiệp ngồi trên lưng ngựa loạn giết. Ngươi kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa bị người chém lung tung. Khả năng này là ta gặp qua hạn cối nát nhất kỵ binh. 6666 người khác là cận chiến pháp thần, chúng ta là kỵ binh pháp thần quá xấu. Không đúng các vị, cái này La An đặc đồng học biệt danh giống như khá quen a. Ngồi tại phía trước màn ảnh, Ái Tiếu người mặc màu trắng hưu nhàn áo sơ to mơ y, mang theo một cái mũ lưới chai, nhìn lướt qua mưa đạn. Vừa rồi kia là sai lầm. Ái Tiếu biện giải cho mình một đợt. Mà lại ta phải chỉnh trọng cường điệu một câu. Ta tại trực tiếp trước chưa nói qua ta là kỵ binh đại sư. Ta là chui vào loại trò chơi tông sư. Là thích khách đại sư. Đừng cho ta mơ hồ. Về phần lần này. Chỉ là khiêu chiến một chút năng lực cá nhân của ta. Cho nên liền không có chơi đạo tặc. Không nghĩ tới cái này thánh điện kỵ sĩ. Tương tính cùng ta không quá phù. Thật không phải ta đồ ăn. Là ta sẽ không chơi cái nghề nghiệp này còn chưa quen thuộc trò chơi này mã chiến. Bất quá vấn đề không lớn. Ta làm sơ một chút điều chỉnh. Không bao lâu. Mạc tướng liền có thể rong ruổi xa trường. Giết hắn cái bảy vào bảy ra. Ái Tiếu nhìn chằm chằm phía trước một mục tiêu. Hét lớn một tiếng. Phía trước tiểu tặc kia ăn ta một kiếm. Hắn ra roi thúc ngựa. Một tay đại kiếm cướp giết mà đến. Muốn đem trước mắt đen khấu kỵ binh chém xuống dưới ngựa. Nhưng không có nghĩ đến thân thể đối phương có chút cong lên. Trở tay đâm ra một kiếm. Quả thực là đem Ái Tiếu cho đâm xuống ngựa tới. Ôi! Ngọa tào, Ái Tiếu hô. Ta đi. Còn có thể giả thoáng ta một chiêu. Người này thân thủ không tầm thường. Tuyệt không phải một cách bình thường nhỏ đi. Sợ là địch quân tướng lính. Lại đợi ta lên ngựa. Ái Tiếu lời còn chưa nói hết. Một đạo hoa mỹ hào quang màu đỏ mang theo hỏa diễm nóng rực mãnh kích mà tới. Đụng Á Tiếu trong miệng địch tướng, bị đạo này hỏa diễm rơi đập xuống ngựa, tại mặt đất bay nhảy không ngừng. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Lão ca, ngươi dạng này làm ta rất xuống đài không được. Á Tiếu buồn bực nói ra, ta hiện tại khó chịu, rất khó chịu, phi thường khó chịu. Giang Tuân suy tư một chút, nói ra, ta vừa vặn kỹ năng khắc chế bọn hắn. Á Tiếu hai mắt tỏa sáng. Lập tức tiếp cha nói. Đúng vậy a, thật không phải ta kỹ thuật bên trên vấn đề, là ta bị nhầm vào a lão đại. Cẩn thận mục sư lão để giới người từng không muốn mặt hò hét nói. Chỉ liệu thuật tẩu vì Á Tiếu thánh điện kỵ sĩ nghiêng người trốn tránh. Mục sư lão để giới người từng không muốn mặt chỉ liệu thuật. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng vốn hẳn nên bất thiên bất ỷ chúng đích Á Tiếu thánh điện kỵ sĩ. Thế nhưng là Á Tiếu chiêu này tẩu vì. Tránh mất đen khấu kỵ binh đánh tới binh phong. Liên đới lấy cũng tránh mất chỉ liệu thuật. Cái này phối hợp, nhìn cay con mắt. Không muốn mặt, ngươi cùng Á Tiếu cùng tiến lên ngựa. Giang Tuân chỉ huy nói. Giới người từng không muốn mặt danh tự có chút dài. Đọc quá không thuận miệng. Mà lại chỉ huy khó khăn. Giang Tuân đem hắn danh tự chủ yếu hạch tâm nội dung khái quát ra. Rút ngắn danh tự. Quát lên thuận tiện tại chỉ huy. Ta không có thông dụng thuật cưới ngựa a không muốn mặt buồn bực nói. Ngươi ngồi Á Tiếu phía sau a. Giang Tuân nói. Hắn là cưới ngựa hạch tâm. Ngươi ngồi tại phía sau hắn. Khoảng cách gần thiếp mặt thả chỉ liệu thuật. Liền sẽ không không kỹ năng. Á Tiếu vỗ trán một cái. Huyên đệ. Ngươi cái này thật sự là kế hoạch thông a. Ta thế nào không nghĩ tới đâu. Ngươi cũng hiểu nhiều lắm đi. Giang Tuân đem bản bút ký của mình lần nữa lật ra một tờ. Nhìn nhiều trang web phát ra tới nội dung công lược là được rồi. Quay lại ta phải đi bồi bổ. Á Tiếu nói lầm bầm. Lên ngựa hắn vừa bị đánh rơi trên mặt đất. Lần này phi thân lần nữa lên ngựa. Không muốn mặt cũng tới lập tức. Vô địch lão tử có cái vô hạn máu bao khóa máu treo. Á Tiếu nháy mắt liền đắc chí. Có cái vú em ở sau lưng sữa, đánh nhau đều có khí thế. Không đợi Giang Tuân người trực tiếp đột tiến địch quân trong trận, bành trướng thành khí cầu, đỉnh lấy mười mấy người giết. Loại này cách chơi. Sống không qua một phút. Vú em vừa chết, cơ bản liền lạnh. Phải có người hỗ trợ phân tán, hấp dẫn lực chú ý. Tiểu thâu ngươi bên trên ngựa của ta. Giang Tuân nói, ngươi từ ta trong bọc hành lý cầm một chút ta tê liệt dược tề cùng nọc độc dược tề. Hiểu rõ tức giận sao nhảy lên ngựa. Điểm kích đồng đội ba lô bọc hành lý. Lấy ra chỉ định đạo cụ. Trên màn hình xuất hiện những này lấy đồ vật động tác hình tượng. Vậy ta đâu bản đội duy nhất du hiệp đừng ném đồ vật một mặt mong đợi hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ xe ngựa. Giang Tuân phân phối nhiệm vụ nói. Đừng ném đồ vật phát điên. Ta không thể tham gia chiến đấu sao? Nếu như ngươi có thông dụng thuật cưỡi ngựa liền có thể tham dự chiến đấu. Nếu như không có, liền nhìn xe ngựa đi. Chính diện chiến trường không cần đến ngươi. Giang Tuân nói. Tiểu thâu có cái kỹ năng gọi là ném cát. Nói trắng ra là chính là nện đồ vật. Du hiệp liền rất xấu hổ. Hắn là cái chính diện chiến đấu loại hình nghề nghiệp. Thiên hướng về bộc phát lưu thích khách. Không có gì phụ trợ năng lực. Duy nhất phụ trợ năng lực chính là bố trí cảm bẫy. Như vậy vấn đề tới. Xin hỏi một cách du hiệp làm sao tại trên lưng ngựa bố trí cảm bẫy đừng ném đồ vật suy nghĩ minh bạch. Hóa ra hắn là cái phế vật a đừng nghĩ nhiều. Tác dụng của ngươi nhưng thật ra là lớn nhất. Chúng ta ở chính diện chiến trường tác chiến. Là không có cách nào chiếu cố đến xe ngựa an toàn. Mà thân là du hiệp ngươi. Tính cơ động mạnh nhất. Cẩn thân chiến đấu cũng không kém. Bọn hắn xuống ngựa xông lại bắt trong xe ngựa người hoặc là giết trong xe ngựa người. Ngươi có thể tối đại hóa lợi dụng tự thân đi ngăn cản bọn hắn. Du hiệp là chúng ta nơi này số lượng không nhiều có thể ngăn cản bọn hắn đồng thời. Lại có thể ngăn chặn thế cuộc nghề nghiệp. Giang Tuân Mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Đừng ném đồ vật lập tức có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Không thể cô phụ đồng đội sứ mệnh cảm giác. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đúng. anh em nhớ kỹ tuyệt đối đừng cho Ái Tiếu cầm tới ném vật, đừng ném đồ vật, ngữ khí nghiêm túc nói. Giang Tuân có chút không hiểu, nhưng không hỏi nhiều. Hắn đối tức giận sao nói ra. Tốt, đợi chút nữa, ta cưới ngựa tiến lên thời điểm, ngươi liền dùng ném cát kỹ năng, đem tê liệt dược tề cùng nọc độc dược tề ném ra đi. Út tức giận sao nói ra. Bất quá, ta phát hiện một vấn đề. Ta ngồi trên lưng ngựa thời điểm, ném cát ném chuẩn tâm làm sao có chút khuyết tán, ngồi trên lưng ngựa là vận động trạng thái. Liền cùng chạy trước ném kỹ năng một cách đạo lý, là có đường đạn khuyết tán. Giang Tuân đối với cái này làm một cái giải đáp. Loại trình độ này chuẩn tâm khuyết tán không có vấn đề gì. Tìm tới mình quen thuộc nhất cảm giác, cảm thấy nhất định có thể trúng đích góc độ ném qua đi. À, tức giận sao gật đầu nói ra, đợi chút nữa, ngươi nói ném ta liền ném. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân không mặn không nhạt nói. Vương bài tự do nhân 9 chương 75 địch ta chinh lệch mẹ nó. Cười ca. Ngươi máu này rơi phải rầm rầm. Lão tử sữa đều sữa không nổi. Có thể hay không ổn một tay a? Không muốn mặt phát hiện Ái Tiếu người này đánh cho quá mạnh. Hướng phía trước vọt mạnh, gọi là một cách nhất kỷ đương thiên, vạn người không thể khai thông. Nhưng ngươi nói hắn có thể giết chết người. Vậy thì thôi đúng không vấn đề. Hắn tiến lên. Khí thế bên trên vậy nhưng thật sự là đại tướng phong phạm. Thế nhưng là song song sau đâu một tại nguyên chỗ. Chặt lại chặt không được người. Bị người thay phiên đánh. Hừ. Đây. Liền cùng bốc hơi đồng dạng. Coi như khỏe mạnh hơn. Đây. Đụng một chút. Liền không có. Nếu như không phải không muốn mặt phản ứng nhanh. Làm lạnh tốt chỉ liệu thuật cho Ái Tiếu cứng ép nhất máu mang lên. Không phải Ái Tiếu đoán chừng liền nằm trên đất. Lúc này. Bạch mã qua khe hở, hai thân ảnh chớp nhoáng. Ném cát. Giang Tuân phóng ngựa giết vào trận địa địch. Ngồi tại phía sau sinh khí sao. Tay trái cầm một bình dược tề. Tay phải cầm một bình dược tề. Hướng phía hai bên đập tới. Ném cát kỹ năng này. Tại Giang Tuân phân tích đến. Hẳn là tiểu thâu giai đoạn trước mạnh nhất phụ trợ thần kỹ. Hắn không chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đãi một nắm cát hoặc là bùn đất liền có thể sử dụng ném cát kỹ năng. Còn có thể đem một chút đạo cụ ném ra ngoài. Đương nhiên những nghề nghiệp khác cũng có thể ném đạo cụ. Nhưng tiểu thâu sử dụng ném cát kỹ năng ném đồ vật. Ném đồ chính xác cao hơn chúng đích hiệu quả về sau quả càng tốt hơn, có cực lớn xác suất tạo thành mù hiệu quả. Phổ thông nghề nghiệp. Ném đạo cụ. Muốn tạo thành mù hiệu quả. Liền nhất định phải ném chúng đích đến mục tiêu phần mắt. Mà lại coi như ném đến. Cũng phải tiến hành hiệu quả phán định. Không có tiểu thâu hiệu quả rõ rệt. Tức giận sao ném ra ngoài hai bình dược tệ. Đều là đê dai tê liệt dược tệ. Hiệu quả là tê liệt mục tiêu một giây đồng hồ. Có ném cát kỹ năng này. Mặc dù chuẩn tâm khuyết tán một chút. Không dễ dàng ném đi. Nhưng ném ra dược tệ. Có thể ném đến đại khái phạm vi. Liền hữu dụng. Cũng không sợ sai lầm. Bởi vì liền xem như rơi xuống đất hoặc là ngã tại đối phương lập tức. Bình dược tề bể nát. Liền có bắn tung tóe hiệu quả. Căn cứ dược tề bắn tung tóe trình độ. Tiến hành hai lần phán định. Bắn tung tóe dược thủy càng ít. Hiệu quả càng kém. Đen khấu kỵ binh hai thân ảnh tại công kích trên đường cứng ngắc dừng lại. Dưới hông tuấn mã chạy gấp không ngừng. Thế nhưng là cưới trên người bọn hắn đạo phỉ nếu là không có cách nào chuyển vận. Liền không có cách nào cho Giang Tuân tạo thành bất kỳ phiền phức cùng tổn thương. Hỏa cầu thuật. La An đặt tay phải bốc cháy lên một đám lửa. Vọt tới kỵ binh cùng La An đặt thân ảnh giao thoa mà qua. La An đặt nâng tay phải lên. Trên mặt lộ ra một tia túc sát chi ý. Nện ở đen khấu kỵ binh trên mặt. Hỏa cầu thuật tại kỵ binh trên mặt bảo tạc. Lực lượng cường đại để đen khấu kỵ binh người ngã ngựa đổ. Vừa rồi Giang Tuân thao túng La An đặt công kích thời điểm, ngay từ đầu dự định là kẻ trộm dùng ném cát. đem tê liệt dược tề nhét vào đen khấu kỵ binh trên thân, để bọn hắn lâm vào tê dại trạng thái. Tái sử dụng viễn trình ma pháp thi pháp đem bọn hắn đánh giết. Thế nhưng là Giang Tuân lại tính sai. Hắn không nghĩ tới chiến mã công kích tốc độ di chuyển có nhanh như vậy. Mà lại tê liệt dược tề chỉ tê liệt đến kỵ binh, không có tê liệt đến chiến mã. Hai bên đều là bắn vọt trạng thái. Giang Tuân không có viễn trình phóng thích ma pháp không gian. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã đánh giáp lá cà. Thế nhưng là tín ngưỡng hệ chiến đấu thống lại gợi ý một cách tổ hợp ấm phím. Giang Tuân rất quen thuộc. Đây là trò chơi dạy học một loại nhắc nhở. Hắn nhắc nhở ấm phím là hữu quyền trọng kích hỏa cầu thuật. Làm Giang Tuân nhấn ra tới thời điểm, liền phát sinh dạng này một cái tràng cảnh. La An đặt trên bàn tay thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa cầu thuật lực lượng bên phải lòng bàn tay thiêu đốt. Hữu quyền xuất kích. Hỏa cầu thuật đập mạnh tại sông tới kỵ binh trên mặt. Cả. Ngươi thật là pháp sư sao? Ái tiếu âm điệu cũng thay đổi. Moa. Ta muốn truyền chức. Cái gì rác rưởi kỵ sĩ? Ta muốn làm pháp gia. Quá ngưu bức. Người pháp sư này. Còn có thể dạng này chơi phải không? Không phải nói từ xưa cung nhiều lính treo so sao? Cái này mẹ nó cung binh lợi hại hơn nữa. Có vị này cưới ngựa cận chiến pháp gia lợi hại, đừng nói ái tiếu âm điệu thay đổi. Hắn trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng tập thể tiến vào nổi điên trạng thái. 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 sao ta đi. Đợi chút nữa cái này La An Đặc có phải hay không muốn bắt lên pháp trưởng đuổi theo người cận chiến vật lộn loạn nện cho cười ca, đây là kéo người nào tiến đổi a a. Làm ta nghe được người qua đường này nói hắn là giã pháp sư thời điểm, ta liền biết sự tình không thích hợp. Giã pháp sư, giã lộ pháp sư, giã lộ chính là không đi đường thường. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đường đi thật cực kỳ ngang tàng, thấy choáng đều. Không nói nhiều, ta đã download trò chơi, đợi chút nữa lập tức chuyển chức giã pháp sư. Gần đây chiến giã pháp sư tổn thương thật cao a. Các ngươi có phát hiện hay không vấn đề này, ta cười ca cuồng a, đại khái hơn một phút đồng hồ. Một người đều không có giết. Giã pháp sư một chiêu giải quyết một người. Cười ca phổ công thất bại hơn một phút đồng hồ. Ngươi nói hắn có thể giết chết ai, giết chết hắn mình sao, hắn cái này thao tác quá chân thực. Cũng không biết 10 lần bên trong đánh tới mấy lần mưa đạn như là bông tuyết đồng sảng thổi qua. Dĩ vãng trực tiếp ở giữa mặc dù náo nhiệt, nhưng một lần đều không muốn hôm nay náo nhiệt như vậy. Giang Tuân xuất hiện, để A Tiếu lần này trực tiếp tín ngưỡng tiết mục hiệu quả quá tốt rồi. Luôn có một loại địch ta chinh lệch cảm giác. Trước giải quyết chiến đấu đi, cưới ngựa tác chiến ký xảo ta có chút tâm đắc. Giang Tuân lực chú ý tất cả giải quyết nhiệm vụ trên thân. Ngươi chờ chút. Cưới ngựa. Đi đem bọn hắn đụng ngừng. Đã ngươi đánh không đến di động kỵ binh. Ngươi đánh bị đụng ngừng kỵ binh. Chẳng phải đơn giản rất nhiều sao, có đạo lý. Ái Tiếu lập tức đốn ngộ. Bất quá đây là đánh rớt đơn biện pháp. Một khi bị vây công, ngươi cũng không tốt đánh. Còn có một loại đấu pháp. Chính là sớm đại khái 2 giây liền bắt đầu huy kiếm. Giang Tuân giải thích nói. Tính ra hành động của đối phương quý tích. Tiến hành lúc trước tính toán công kích. Đánh tới liền kiếm lời. Đánh không đến liền dục ngựa tiếp tục xông về phía trước. Tìm một cách an toàn vị trí. Lần nữa bắn vọt xếp trở lại tới. Còn sống mới có chuyển vận, bảo trì khỏe mạnh tơ máu đi tuần hoàn chuyển vận so mù quáng tác chiến chịu chết muốn tốt hơn nhiều. Ái Tiếu đi theo Giang Tuân thuyết pháp thử nhìn một chút. Vị này bản chức là kỵ binh thánh điện kỵ sĩ, chuyển vận lượng cuối cùng là ổn định đi lên. Giang Tuân không nói chuyện trước. Ái Tiếu mù chặt. Cũng là có thể đánh chúng mấy lần. 10 lần bên trong. Có thể chúng đích 3 lần. Giang Tuân nói xong những này tiểu kỹ xảo, đem lúc trước tính toán cái từ này nói rõ ràng. 10 lần bên trong, Ái Tiếu chí ít có thể đánh trúng 7 lần. Cũng là không phải nói Ái Tiếu chi thức lượng ít, mà là đại bộ phận người chơi thiên về điểm là chơi đùa, thể nghiệm trò chơi kịch bản. Cấp độ càng sâu, kỹ thuật phương diện tri thức lượng dự trữ khẳng định sẽ ít một chút. Loại vật này cũng không tính là gì, dạy một lần đều có thể vào tay. Liền sợ những cái kia dạy cũng không muốn nghe. Rất hiển nhiên, Ái Tiếu đồng học trò chơi thiên phú rất cao, mà lại cũng nghe được đi vào người khác. Hệ thống nhắc nhở giao diện, điểm kinh nghiệm đang không ngừng bay lên. Giang Tuân cũng lần nữa giải tỏa một cách huân chương. Vương bài tự do nhân 9 chương 76 lựa chọn xưng hào. Pháp sư kỵ binh giới thiệu. Đây là một cái kỷ niệm dùng huân chương xưng hào. Dùng cái này đến kỷ niệm cái thứ nhất đang phục vũ khí bên trong sử dụng pháp sư nhân vật tại mã chiến bên trong hoàn thành đánh giết người chơi. Yêu cầu trở thành server bên trong cái thứ nhất cưới ngựa chém giết địch nhân pháp sư. Khi hữu độ. Duy nhất đặc tính. Không cách nào giao dịch. Không cách nào phá hủy. Vĩnh viễn không mài mòn, không biết có phải hay không là mình chơi quá kỳ hoa. Giang Tuân cuối cùng sẽ trở thành cái thứ nhất ăn vào con cua người. Huy chương của hắn đã góp nhặt một lớn đống. Nhưng Giang Tuân đối vật này không có gì hứng thú. Chủ yếu là lợi hại hơn nữa. Cái đồ chơi này cũng không tăng thêm cái gì thuộc tính. Chính là một vật phẩm trang sức. Ngươi thành công đánh chết đen khấu kỵ binh. Ngươi thu được 349 điểm kinh nghiệm. Nguyên một trang đánh giết một đống kỵ binh. Giang Tuân một người thu hoạch được 2/3 trở lên quái vật. Hắn một kích cuối cùng tương đối nhiều. Nhưng tuyệt không phải chính Giang Tuân cố ý đoạt quái. Mà là sử dụng ma pháp rất dễ dàng sinh ra chém giết. Chỉ cần nổ đầu, hơi bê thấp một chút, liền có thể sinh ra chém giết hiệu quả. Giang Tuân bắt đầu hoài nghi, giã pháp sư cái nghề nghiệp này có phải là quan phương thân nhi tử. Không biết vì cái gì, hắn giã pháp sư tổn thương cao dọa người. Liền xem như pháp thuật tăng phúc 20%. Thương tổn của hắn còn giống như là so bình thường giã pháp sư cao một chút. Chẳng lẽ lại những người khác pháp sư mô hình đều chọn không tốt, đây không có khả năng a. Nếu là quyết định chủ ý tiến trò chơi cách chơi sư nghề nghiệp, ai sẽ chọn một trí lực tương đối thấp nhân vật, đâu có thể là một kích trí mạng tổn thương cao đi. Giang Tuân không có nghĩ lại. Hắn thấy qua giã pháp sư, kỹ năng có thể ném đi cũng không tệ rồi. Còn một kích trí mạng đâu? Không cho quân đội bạn một cái trọng kích cũng không tệ rồi. Tín ngưỡng trò chơi này dẫn đội bạn tổn thương đặc điểm. Thực sự là quá ăn phối hợp. Thánh kiếm song binh đoàn trận đầu báo cáo thắng lợi. Ái Tiếu Dương Dương đắc ý nói ra. Một đám người u hợp. Thế nào lại là đối thủ của chúng ta lúc này? Trong xe ngựa chủ nhân đi ra. Từ trên màn hình trông đi qua. Nhẹ nhàng đi tới thiếu nữ khí chất điềm tĩnh. Làn da trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo tràn ngập mỹ cảm. Màu trắng bạc xinh đẹp tóc choàng tại hai vai. Đi tới thời điểm xin lỗi thân đi một cách tiêu chuẩn quý tộc lễ. Màu lam nhạt thanh tịnh con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy áy náy. Một đoàn người sớm tại trước đó nhận nhiệm vụ thời điểm, liền mơ hồ gặp qua vị này thiếu nữ thân ảnh. Thế nhưng là lần này gặp toàn cảnh, nháy mắt có loại bị cảm giác kinh diễm. Ngọa tảo. Cùng nơ. Bê. Cơ. Kết hôn hợp pháp sao? Ái Tiếu tại trực tiếp ốm kính trước mặt cực không muốn mặt nói ra. Nhìn thấy cách này muội tử lần đầu tiên, ta đã cho ta hài tử lấy tốt danh tử. Câu nói này lập tức dẫn tới mưa đạn người xem các lão gia cuồng oanh loạn tạc nhà rãnh. Mà trên màn hình trò chơi hình tượng tự động hoán đổi. Tiến vào kịch bản hình thức. Hộ vệ đầu lĩnh Từ Tông lập tức đến ngay. Trên mặt phủ qua một tia nghi hoặc. Hắn đem tay trái bám vào trên ngực của mình. Cúi đầu có chút cúi đầu. Xin tha thứ ta trước đó nông cạn khinh miệt cùng khinh thường. Lần này nếu như không phải là các ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng bỏ mạng ở đây. Thật sự là gặp phiền. Mọi người màn hình đều bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Trả lời một. Chúng ta muốn biết đây rốt cuộc là thế nào một cái chuyện, đen khấu bọn đạo phỉ vì cái gì không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền phóng tới các ngươi tiến hành tập kích. Trả lời hai. Đây là chúng ta hộ tống thuộc bổn phận sự tình. chúng ta nhất định có thể hộ tống các ngươi tới mục đích. Trả lời ba, tự do trả lời. Tiểu đội trưởng là toàn bộ đội ngũ chủ thể, cho nên nhiệm vụ bên trong hết thảy đều từ ái tiếu đến hồi phục. Mọi người tại nói chuyện riêng kinh bắt đầu thương thảo làm như thế nào trả lời vấn đề này. Ái tiếu tương đối thiên hướng về cách thứ hai trả lời. Đây là một cách đề cao độ thiện cảm trực tiếp nhất trả lời. Về phần cách thứ ba trả lời, tiến hành mở mạch tự do trả lời. Độ khó là cao nhất, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người liền toàn phiếu bỏ qua mất. Giang Tuân tại nói chuyện riêng kinh đánh chữ nói ra. Trả lời một, có thể thu hoạch được càng nhiều nhiệm vụ tin tức, có trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện chúng ta chiếm cứ nhiệm vụ quyền chủ động. Nhưng cách lựa chọn này có thể sẽ gây nên nơ bê cơ bất mãn. Trả lời hay, chúng ta không chiếm được bất kỳ tin tức, lại có thể được đến nơ bê cơ hảo cảm. Đến tiếp sau nhiệm vụ khâu, nói không chừng nơ bê cơ mình sẽ chủ động thổ lộ kịch bản chi tiết, cũng vẫn có thể xem là một cách lựa chọn tốt. Chính ngươi châm trước đi, ta lựa chọn khó khăn. Giang Tuân bồi thêm một câu, đáng giá khẳng định một điểm, đó chính là hai cách này trả lời chính là kịch bản mở rộng chi nhánh tuyến. Tuyển trả lời một kịch bản cùng trả lời hai kịch bản hẳn là sẽ không là giống nhau lộ tuyến. Ái tiếu tình thế khó xử ca, ta cũng là lựa chọn khó khăn à. Nếu không chúng ta dồn điểm số quyết định. Giang Tuân đưa ra một ý kiến hay, ta trả lời một, ngươi trả lời hai. Được. Ái tiếu tại nói chuyện riêng kênh điểm kích dồn điểm số nút bấm. Bất quá ca, ta phải nói với ngươi một câu, vận khí ta một mực rất tốt, cùng người khác dồn điểm, ta liền không có thua qua. Một cái xúc sắc tại nói chuyện riêng kinh bên trên bắt đầu lắc lư. 94 điểm. Ái tiếu nghiêm túc nói. Sau đó tắt đi mình mạch, bắt đầu cười ha ha. Hắn đối phía trước màn ảnh người xem bằng hữu kêu gào nói. Ta thiên tân đồ thần, có ai không phục đến cùng còn có ai a mưa đạn các vị huyên đệ. Điểm ấy số nói thế nào mới vừa nói ta dôn điểm bất quá 50 đứng ra cho ta. Năm ngăn quạt điện đã cho ngươi mở điện. Huyên để chậm dùng dôn điểm số ra 94 điểm. Này làm sao thua hắn bành trướng bay lên. Giang Tuân cũng ném ra mình xúc sắc. Hắn không quan trọng, mặc kệ dôn hơi lớn tiểu, hai cái trả lời đều là dùng để tiếp tục tiến hành xuống một vòng nhiệm vụ. U, V, G, W, W, M. 95 điểm. Giang Tuân cũng không biết nói cái gì cho phải, vừa vặn nhiều một điểm. Đằng sau câu nói kia chính là bảo kích. Moa ái tiếu tâm tính có chút sụp đổ. Huyên đệ, ngươi vận khí này so ta còn vượng a. Hắn nói xong, yên lặng đem con chuột điểm kích trả lời một. Ái tiếu phát hiện, hắn hôm nay truyền bá trò chơi tài liệu đoán chừng cũng có thể làm mấy kỳ video. Cách này kéo tới người qua đường đại huyên đệ. Ai nhỉ? Quá tà môn có độc mà. Hắn đè xuống trả lời một trong tích tắc. Dừng lại hình tượng rốt cuộc lần nữa hành động. Ái tiếu nhân vật Thái Long Dô vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hắn giơ tay lên làm ra một thủ thế động tác. Hỏi. Giai ăn đại nhân. Chúng ta muốn biết đây rốt cuộc là thế nào một cái chuyện. Đen khấu bọn đạo phỉ vì cái gì không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền phóng tới các ngươi tiến hành tập kích. Giang Tuân nhớ kỹ có cái chi tiết nhỏ. Đen khấu bọn đạo phỉ tại ta ne ăn lãnh địa bên trong, gặp được quá khứ thương đội cùng xe ngựa, có rất ít trực tiếp thống hạ sát thủ hành vi, trên cơ bản đều là đòi hỏi phí qua đường, liền thả người đi. Trả lời bên trong sẽ nói như vậy, cũng là căn cứ cái này bối cảnh chi tiết đến hỏi thăm. Chuyện này, ta cũng không cảm kích. Hộ vệ đầu lính Giai ăn bất động thanh sắc. Không có bất kỳ cái gì bối rối. Các ngươi chỉ cần ghi khắc nhiệm vụ của các ngươi là đủ rồi. Nhiệm vụ tin tức đổi mới. 1. Hộ vệ đầu lính Giai ăn tựa hồ ẩn giấu đi tin tức gì. Nhiệm vụ lần này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 2. Đen khấu bọn kỵ binh tính kỷ luật rất cao, không hề giống là phổ thông lưu phỉ. bọn hắn trang bị áo giáp cùng vũ khí được bảo dưỡng đều rất không tệ. 3. Xe ngựa chủ nhân, ngươi giống như đã từng quen biết, ngươi có lẽ nhận biết nàng. Vương Bài Tự Do Nhân 9 chương 77 vì huyên đệ hội La An đặt nhân vật này thẻ coi như không tệ. Thân phận quý tộc, cho dù là xuống dốc quý tộc, đều có thể có nhất định nhân mạch. Cái này cho Giang Tuân rất nhiều nhiệm vụ bên trên tiện lợi. Chí ít nhiệm vụ lần này, cho đến cái thứ ba tin tức, là phó được đáng ngưỡng mộ. Có suy luận cùng thăm dò lần này hộ tống nhiệm vụ cơ sở manh mối. Nhưng nếu như nói La An đặc nhân vật này nhận biết xe ngựa chủ nhân, vì cái gì xe ngựa chủ nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ nói nàng là tại ẩn giấu cái gì? Đương nhiên cũng không bài trừ La An đặc thân phận quý tộc quá hèn mọn, hắn nhận biết người khác, người khác không biết hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang Tuân đối lần này hộ tống nhiệm vụ nơ bê cơ hảo cảm cơ hồ là thanh không. Cố chủ đối thuê người không thẳng thắn, là đối thuê người an toàn khinh nhờn. Trình độ nhất định cũng gia tăng thuê người tại nhiệm vụ bên trên độ khó. May mắn đây chỉ là cách ra me online, chết còn có thể phục sinh. Chờ đến ta ne ăn, chúng ta sẽ cho ra gấp đôi thuê kim. Hộ vệ đầu lính Sai An bình tĩnh nói. Hộ vệ đầu lính Sai An đề cao nhiệm vụ ban thưởng thù lao. Vạn phần thật có lỗi. Thiếu nữ thanh lương thanh âm tại tất cả mọi người trong tai nghe vang lên, nàng lần nữa xin lỗi thân. Giang Tuân sử dụng chính là tiếng Trung giọng nói bao. Cũng không biết là trong nước vị nào xây du u phối âm. Thanh âm rất dễ chịu. Thật là dễ nghe. Chủ yếu là giọng nói lời kịch nói đến rất tự nhiên. Không như trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Nước ngoài trò chơi tiếng Trung phối âm có rất ít xứng đáng không tệ. Tín ngưỡng tại tiếng Trung phối âm phương diện còn không tệ. Hình tượng lần nữa ngưng kết. Giai đoạn tính kịch bản kết thúc, hộ vệ đầu lính Sai An tổ chức lấy những hộ vệ khác. Sắp chết người thi thể vùi lấp. Mặt niệm nhìn chăm chú. Một hệ liệt kết thúc công việc hình tượng ngay tại đi theo quy trình. Ái Tiếu bọn người ở tại bên cạnh đang thương thảo thánh kiếm song binh đoàn lúc nào chính thức thành lập. Giang Tuân cau mày. Hắn đem nhân vật tự động ủy chỉ thiết lập là đi theo đội ngũ, cắt ra màn hình. Đăng nhập tín ngưỡng trang web. Tạp tư nạp người đế quốc vật nhật ký. Giang Tuân tìm tới chính mình muốn tìm nội dung. Bất quá. Hắn cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Xuất hiện ở đây nơ. B. Cơ. Đều là tại tạp tư nạp đế quốc có nhất định danh vọng nhân vật. Tại phân loại trang tìm tới ta ne ăn lãnh thổ, muốn tìm được mình tin tức cần. Căn cứ phỏng đoán của hắn, La An đặc là một cái cấp thấp quý tộc. Hắn nhận biết xe ngựa chủ nhân, nhưng xe ngựa chủ nhân lại không biết hắn. Nói rõ xe ngựa chủ nhân bối cảnh địa vị là cao hơn nhiều La An đặc cái này cấp thấp quý tộc. Giang Tuân muốn từ trang web bên này tìm tới một chút dấu vết để lại. Đem đối phương cơ bản nhất thân phận hiểu rõ. Cứ như vậy, nhiệm vụ manh mối liền lại càng dễ nối liền cùng nhau. Đáng tiếc, trang web bên trên nhân vật xuất hiện kia cũng là tại tạp tư nạp đế quốc thuộc về nổi tiếng nhân vật. Kém nhất cấp một cũng là hầu tước cấp. Cái này khiến Giang Tuân không lấy được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lần nữa trở lại trong trò chơi, Ái Tiếu còn tại khoác lác đánh cái rắm. Giang Tuân cũng nghe được ra Ái Tiếu khả năng đang ở tại một cách trực tiếp bên trong trạng thái. Anh em, ngươi thu đồ sao? Ái Tiếu cười hắc hắc nói, ta có thể nộp học phí. Giang Tuân hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ái Tiếu đột nhiên sẽ nâng lên việc này. Thu đồ, Giang Tuân cũng không phải chưa làm qua. Dù sao sư đồ hệ thống là mỗi cái trò chơi đều tương đối trọng yếu khâu. Cũng là võng du chi bên trong biết nhau, lẫn nhau ký kết quan hệ một vòng. Chính là thu đồ việc này thật phiền toái. Tịch thu đối liền hố chính mình. Dạy là có thể dạy, học phí cũng không cần cho. Giang Tuân uyển chuyển nói ra, ta hiện tại đối thu đồ không có gì hứng thú. Tốt à. Ái Tiếu cũng liền thuận miệng nhấc lên. Ngồi trên lưng ngựa, Ái Tiếu thấy được mưa đạn bên trên một cách đặt câu hỏi. Có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hàn ca, Mưa đạn bên trên khán giả nói ngươi tặc lợi hại. Tại một cách tân thủ thôn bên trong. Đem nghề nghiệp công hội người cho ngược. Ngươi lợi hại như vậy sao có thể là cảm thấy mình một mực hô anh em hoặc là huyên đệ. Có chút khó đọc hoặc là có khoảng cách cảm giác. Ái tiếu liền đổi một cách xưng hô. Giang Tuân khiêm tốn nói ra. Không phải ta lợi hại. Là bọn hắn quá tham. Muốn chuyển chức tốt hơn nghề nghiệp. Vẫn dùng bạch bản nhân vật cày phó bản. Ta liền chiếm một chút tiên cơ. Ái tiếu ngẩn ngơ. À, tân thủ thôn thời điểm. Tốt nhất đừng chuyển chức nghiệp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tân thủ thôn cho nghề. Nghiệp có chút gân gà. Giá pháp sư bây giờ nhìn lại rất mãnh liệt. Nhưng phát triển tại bọn hắn công hội bình chắc bên trên thuộc về tiềm lực chỉ số không quá cao nghề nghiệp. Giang Tuân nói. Ái tiếu trầm mặt. Nguyên lai sớm chuyển chức cũng không phải là một cách lựa chọn tốt ai nhưng ta cho rằng. Không có nát nhất nghề nghiệp. Chỉ có dùng không tốt người chơi. Vẹn vẹn dùng số liệu đi xác định và đánh giá một cái nghề nghiệp thiết lập. Là rất nông cạn hành vi. Giang Tuân nói ra giải thích của mình kỹ thuật người tốt, chơi nghề nghiệp gì đều mạnh. Ái tiếu điểm khen, lời này tốt, thái gây sẽ chỉ là đồ ăn kiếm cớ. Pháp Trạch công hội cùng sư tử vương công hội không hiểu nằm thương, rõ ràng cách làm của bọn hắn cũng không có gì sai lầm. Mà tại trên tấm hình, sắc trời dần tối, xe ngựa chạy chậm rãi, đến xuống một cái điểm dừng chân sờ ngơ ngươi thành. Bóng đêm tối. Giang Tuân nhìn một chút trong trò chơi sắc trời, tiếp theo vòng nhiệm vụ có thể là tại ban đêm xuất hiện. Tín ngưỡng áp dụng thời gian tỷ lệ là 2 giờ 1 phút. Trong cuộc sống hiện thực một ngày, tương đương với tín ngưỡng thế giới 2 ngày. 1 giờ 1 phút tỷ lệ, cũng không phải là người bình thường có thể chơi trò chơi. Về sau, khẳng định sẽ có chỉ định tại ban đêm ẩn hiện nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại mọi người vì chơi đùa, mà cưỡng chế buộc mình đêm hôm khuya khoắt đi làm nhiệm vụ cách này quá không thực tế. Mọi người trò chuyện một chút, liền đến sờ ngơ ngươi thành gió nhẹ lữ điếm tổng. Hộ vệ đầu lính sai ăn tiến lữ điếm cùng chủ quán đánh lên quan hệ. Trong lữ điếm, cái khác người chơi ngay tại xì xào bàn tán. Ái tiếu một đoàn người đi theo nơ. Bê. Cơ. Cùng một chỗ tiến lữ điếm. Hạt sữa bầy gà. Những người khác cũng đã nhìn ra khả năng này là tiếp đến cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Không ít người trò chuyện trong giọng nói mang theo một cố ghen tị. Như loại này nhiệm vụ. Thấy thế nào đều ban thưởng phong phú a mà ái tiếu ngẩng đầu lớn ngực. Ra vẻ cao lãnh mà đem ngựa dắt tại gió nhẹ lữ điếm đằng sau hẻm nhỏ chuồng ngựa bên trong. Giả thành cao thủ. Trong bóng tối. Lần này mục tiêu ám sát là cái gì một cái tuổi trẻ thanh âm. Tư Lạc ngay tại pha rượu lão giả từ trên vách tường kéo xuống một chương ủy thác. Mang theo ngươi người hầu, giết chết nàng đồng thời cầm tới cái hộp kia. Người trẻ tuổi lấy được tấm kia ủy thác giấy. Đọc một lần. Khẽ gật đầu. Đi ra thời điểm. Cúi xuống thân đến. Nhét vào bên cạnh trong lò lửa. Thẳng đến bọn chúng đốt đến hôi tan mới đứng dậy rời đi. Tại tay trái của hắn trên ngón vô danh. Có một cái móc câu hình tam giác hư hư thực thực đầu ưng xương đặc thù tiêu ký. Vì ấp tô huyên đệ hội. Lão giả nặng nề mà đập bộ ngực của mình. Vì huyên đệ hội. Người trẻ tuổi thuật lại nói. Hắn biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trong một ngõ hẻm. Vương bài tự do nhân 9 chương 78 cho lão tử chết đức thủy bản te trộn. Bị người. Một cái sở trường tại đạo tặc nghề nghiệp người đi đường vương. Cỡ lớn nhiều người ăn lai sơ. B. G. Đạo tặc nghề nghiệp nổi danh độc hành hiệp. Mặc dù đã không còn có 5-6 cái nghề nghiệp công hội mời hắn gia nhập liên minh, nhưng là hắn đều không có ý kiến gì. Dù sao hắn nhưng không có bị người hút máu hứng thú, cũng không muốn là những này công hội làm công. Một thân ảnh từ Đức Thủy nhân vật bên cạnh xuất hiện. Đây là một cái tuổi trẻ nghề nghiệp thích khách. Cũng là hắn chuyển chức đạo sư. Bởi vì thực sự là tìm không thấy cao cấp hơn chuyển chức đạo sư. Đức Thủy bất đắc dĩ chỉ có thể bái sư vị này đẳng cấp chỉ có 30 cấp phổ thông đạo tặc vì mình chuyển chức đạo sư. Dép đây là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ. Thái Lạc công bố nhiệm vụ ủy thác tin tức. Hạ giọng nói, ta đi thông chi một chút một nhóm người. Ngươi làm tốt chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị. Nửa giờ sau chúng ta tập hợp. Đức Thủy nhận được mình nhiệm vụ giao diện tin tức. Gió nhẹ lữ điếm. Xử lý một đám nơ bê cơ cùng bọn hắn sở thuộc người chơi thế lực sao có ý tứ. Hắn liếm liếm bờ môi của mình. Làm một nón trò chơi ảo người chơi, hắn đã bắt đầu chờ mong đợi chút nữa tiến hành ám sát lúc mang tới thao tác khoái cảm. Có chút đem mình mũ trùm hướng xuống rồi, Đức Thủy thân ảnh biến mất tại âm u nhỏ hẹp ngõ nhỏ bên trên. Gió nhẹ lữ điếm. Không có ý thức được mình trở thành mặt khác một nhóm người chơi nhiệm vụ mục tiêu ái tiếu ngồi tại lữ điếm tầng một cùng người chơi khác kéo đông kéo tây. Ban đêm tới rất nhanh. Lão bản của quán trọ đem mặt khác người chơi nhao nhao đuổi ra ngoài. Nơi này là lữ điếm. Cũng không phải là tửu quán. Đến ban đêm đóng cửa thời gian. Không phải tương quan người chơi cùng nơ. Bê. Cơ. Đều phải mời đi ra ngoài. Mà vòng này nhiệm vụ là gác đêm. Hàn ca, ngươi nói a, nếu như chúng ta đều hạ tuyến, nhiệm vụ này còn có thể hay không tiến hành xuống dưới? Ta cảm giác nhiệm vụ này chu kỳ thật dài. Chúng ta rất có thể làm được một nửa tựu lô đây. Không có khả năng một mực tiến hành tiếp a. Ái Tiếu đưa ra một cách tràn ngập người suy nghĩ vấn đề. Hệ thống sẽ khống chế chúng ta nhân vật tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Giang Tuân tựa như là một cái gì đều biết bách khoa toàn thư. Phảng phất cái gì trò chơi bên trên vấn đề cũng khó khăn không ngã hắn đồng dạng. Luôn có thể cho ra chính xác nhất đáp án. Ua Ái Tiếu kéo dài âm đoán chừng nghe không hiểu. Chúng ta hạ tuyến, ai sẽ khống chế chúng ta nhân vật tiến hành đến tiếp sau nhiệm vụ. Giang Tuân nói ra quan phương cho giải thích là. Liền xem như chúng ta hạ tuyến thế giới này nhân vật cũng sẽ không đình chỉ hành động. Mà hệ thống sẽ căn cứ ngươi 24 giờ bên trong thao tác số liệu ước định. Dùng khác biệt cấp bậc ai khống chế ngươi nhân vật. Tiến hành phía sau nhiệm vụ. Đương nhiên hệ thống ủy chỉ chúng ta nhân vật. Chấp hành tiếp xuống nhiệm vụ. Chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ không đạt được hoàn chỉnh ban thưởng. Giang Tuân lại một lần nữa phát triển ái tiếu tri thức lượng. Vậy chúng ta bây giờ hộ tống nhiệm vụ chấp hành đến một nửa, lui không phải bệnh thiếu máu sao? Ái tiếu nói. Không biết a. Hệ thống sẽ căn cứ điểm cống hiến tính toán phần thưởng của ngươi. Tỉ như nói cái này bộ phận. Ngươi làm bao nhiêu cống hiến? Căn cứ cống hiến hắn cho ngươi bao nhiêu ban thưởng? Mà hệ thống ủy chỉ chúng ta nhân vật lúc đánh ra điểm cống hiến. Là bất kể nhập kho số liệu bên trong. Giang Tuân dùng mình lý giải nói. Vậy ta làm sao biết hệ thống đối ta ước định? Ái Tiếu hỏi. Ngươi tra một chút thẻ nhân vật cột. Tìm tới gần đây số liệu bên này liền có thể nhìn thấy. Hệ thống là căn cứ ngươi 24 giờ bên trong. Mỗi lần công kích tỷ lệ chính xác. Né tránh kỹ năng tỷ lệ. Chờ một chút tương quan tại chiến đấu số liệu tiến hành ước định ra. Bất quá hệ thống giống như sẽ không đem ngươi đối kháng thấp hơn mình đẳng cấp quái vật chỗ đánh ra tới số liệu ghi vào kho số liệu. Giang Tuân là điều tra mình hệ thống ước định. Hắn hệ thống ước định cao dọa người. Ai bình xét cấp bậc phân biệt là cấp sơ, cấp A, cấp B, cấp cơ, cấp sơ, cấp E, cấp độ. Cấp A là chuyên gia trình độ. Cấp B là tinh anh trình độ. Cấp cơ vì nhút khó trình độ. Cấp sơ là phổ thông trình độ. Cấp E là tân thủ trình độ. Cấp độ là boy trình độ. Cũng chính là người máy trình độ. Trong đó cấp sơ ai không có bất kỳ cái gì giới thiệu và giải thích. Giang Tuân trước mắt kỹ năng tỷ lệ chính xác là 100%. Cái này cùng đấu pháp có quan hệ. Hắn thích thiếp thân ném kỹ năng. Thiếp thân ném kỹ năng rất khó không. Tiếp theo chính là thân pháp của hắn rất tốt. Tránh kỹ năng năng lực cũng không kém. Những này chiến đấu số liệu biểu hiện đều rất tốt tình huống dưới. Hắn bình xét cấp bậc tự nhiên là rất cao. Ái Tiếu mới vừa rồi còn rất sinh động. Hiện tại trong giọng nói tràn đầy u buồn. Ta đường đường một đời truyền kỳ thích khách đại sư thế mà luôn lạc tới bị hệ thống kỳ thị tình trạng. Ái Tiếu mở ra cái kia một cột số liệu. nhìn một giây nháy mắt liền tắt đi, không cho trực tiếp trước khán giả nhìn cơ hội. Bởi vì thực sự là quá thảm rồi. Khi hắn nhìn thấy cấp E cái này xác định và đánh giá thời điểm, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giả A hắn chỉ so với boy tốt một chút mở cái gì quốc tế trò đùa. Có người đến. Giang Tuân tai nghe truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nhẹ giọng nói. Hắn vốn định tại nói chuyện riêng kinh đánh chữ nhắc nhở, nhưng phát hiện có địch nhân xuất hiện thời điểm, cái này nói chuyện riêng kinh bị cấm dùng. Về phần Giang Tuân vì cái gì có thể nghe được động tĩnh, đây chính là cảm giác thuộc tính cao nguyên nhân. Cảm giác thuộc tính thấp thẻ nhân vật, ngoại giới có bất kỳ động tĩnh, hệ thống sẽ chi kỷ tự động giúp ngươi che đậy. Ngươi không phải kẻ điếc, cũng phải thành kẻ điếc. Cảm giác thuộc tính cao thẻ nhân vật, ngoại giới có lại rất nhỏ động tĩnh, hệ thống cũng sẽ giúp ngươi nâng cao âm lượng. La An đặt nhân vật này, mị lực thấp, lực lượng thấp, trí lực cùng cảm giác lại là thật cao. Đi chết đi. Một thân ảnh tại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở toàn đội duy nhất mục sư giới người từng không muốn mặt phía sau. Khoảng cách này quá gần. Mục sư tí máu vốn là giòn, một khi bị cắt yết hầu, chính là một kích chí mạng. Làm không tốt một kích liền bị bảo chết. Tín ngưỡng cái trò chơi này, phần lớn nghề nghiệp đều rất giòn. Mà không muốn mặt tại nhiệm vụ khâu bên trong một khi tử vong, liền không cách nào lại xuất hiện tại nhiệm vụ này kịch bản bên trong. Đụng lại là áo thuật hỏa súng Giang Tuân bên hông treo áo thuật hỏa súng cứu vớt đồng đội. Thứ này không hổ là các người chơi trước mắt công nhận giai đoạn trước thần khí. Không muốn mặt phía sau xuất hiện đạo thân ảnh kia bị áo thuật hỏa súng đánh gãy động tác, lâm vào thời gian ngắn cứng ngắc. Ném qua vai. Giang Tuân chỉ huy nói. Không muốn mặt trong đầu cao tốc hiện lên một cái ấn phím tổ hợp, hắn kịp phản ứng. Mục sư trở tay bắt lấy sau lưng đạo tặc một cánh tay. Ngay tại phán định lực lượng số liệu. Giới người từng không muốn mặt lực lượng thuộc tính là 16 điểm. Đừng nhìn ta nhãn lực lượng thuộc tính là 11 điểm. Đừng nhìn ta mắt là cứng ngắc trạng thái, lực lượng giảm đi 5 điểm. 16 so 6 giới người từng không muốn mặt sử dụng ném qua vai phán định thành công hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại giới người từng không muốn mặt màn. Hình dưới góc phải thiểm hiện. Thao lão tử trước đó lúc đầu dự định chuyển chức thánh điện kỵ sĩ. Nếu không phải thối ngu xuẩn ái tiếu nói thiếu cái mục sư, ta tuyệt đối sẽ không chuyển chức mục sư không muốn mặt bị người đánh lén về sau. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Trở tay ném qua vai đánh ngã cái này đạo tặc về sau. Cầm lấy trị liệu của mình pháp trưởng hung hăng đập vào đạo tặc trên mặt. Cho lão tử chết tiếng như hồng trung vang vọng quán trọ đột nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Đây là máy móc phiên dịch âm điệu, nghe xong liền có thể nghe được. Ngu xuẩn, giết cái mục sư đều giết không được. Vương bài tự do nhân 9 chương 79 sa đô mấy ngươi sớt đô làm quần thể nhiệm vụ quả nhiên chính là tìm đến mấy cái phế vật kéo mình chân sau gia tăng gánh vác. Giống bây giờ. Mang lên mấy cái thực lực không biết đồng đội cùng nhau hành động. Cùng hắn nghĩ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bắt đầu liền xuất hiện chỗ sơ suất. Đức Thủy ánh mắt nhìn lướt qua cái kia ám sát mục sư thất bại đạo tặc. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ định kế hoạch chính là trước đánh giết mục sư. Lại tiến hành cái khác nhân vật kết thúc công việc. Gia hỏa này ám sát thất bại. Bại lộ phe mình ý đồ. Cũng làm cho nhiệm vụ lần này xuất hiện một chút khó khăn trắc trở. Chí ít sẽ không giống trong kế hoạch đơn giản như vậy. Bất quá cũng không có vấn đề. Chỉ là hơi tốn sức điểm. Dùng kỹ thuật còn là có thể nghiền ép hết thảy. Đức Thủy cũng không cho rằng mình tiện tay làm một cái nhiệm vụ bên trong sẽ gặp phải mạnh hơn hắn nhân vật. Ghi nhớ ta ít. Đức Thủy chỉ đỉnh đầu của mình. Nơi này sẽ biểu hiện một nửa trong suốt sắc ít. Hắn người chơi biệt danh ít gọi Sa Đô gia hỏa này thật là phách lối. Ái tiếu chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như vậy đạo tặc. Mẹ nó. Tại ám sát trước đó. Trước bại lộ vị trí của mình. Tú một đợt mình ít. Lại tiềm hành. Đây là cái gì cách chơi cũng quá trang bức a ngươi cái này liền không gọi thích khách. Cái này gọi sát thủ vẫn là loại kia đặc biệt có thể chứa một cái đánh giết thanh âm nhắc nhở vang lên. Giới người từng không muốn mặt đánh chết đừng nhìn ta mắt một bên khác. Ám sát mục sư thích khách thế mà bị mục sư đơn đấu chính tay đâm. Đương nhiên đây là giai đoạn trước nguyên nhân. Thích khách không có học được đặc biệt cường lực ám sát kỹ năng. Nhưng một cái thích khách bị mục sư phản sát. Cũng coi là thích khách giới sỉ nhục. Nhưng là. Đừng nhìn ta mắt biết cái này một đợt nhân vật mấu chốt đến cùng là ai. Không phải mục sư này. Là cái này đáng chết pháp sư không có hắn một thương kia. Mục sư này không biết sống thế nào khi hắn thi thể sủi lơ tại trong lữ điếm. Đừng nhìn ta mắt biến thành một đoàn linh hồn thể tiến vào quan chiến hình thức. Hắn ngay lập tức cắt tới Giang Tuân góc nhìn bên trên. Người này phản ứng quá nhanh đi đừng nhìn ta mắt trong lòng sinh nghi. Đây nhất định muốn sinh nghi a. Quá giả cái này thao tác. Phải biết. Hắn là tự do mạch trạng thái. Lúc nói chuyện. Nhân vật đã sử dụng cắt yết hầu. Tiếng nói cùng cắt yết hầu động tác là đồng bộ. Không tồn tại nói chuyện sớm bại lộ vị trí của mình. Kết quả đối phương tại mình hiện hình ngay lập tức. Sử dụng áo thuật hỏa súng đem mình đánh vào cứng ngắc. Nếu không phải cái này cứng ngắc trạng thái, mục sư này là hẳn phải chết. Nói đùa cái gì hiện hình nháy mắt lập tức kịp phản ứng. Dự ngắm điểm trực tiếp kéo đến trên người hắn. Cái này cần có bao nhiêu thần thương pháp cùng lực phản ứng a? Tuy nói có phản ứng không gian. Thế nhưng là kịp phản ứng đồng thời nổ súng thành công xạ kích trúng đích. Chính là hai khái niệm. Người bình thường nhiều lắm là làm được kịp phản ứng. Trong đầu ý thức được mình nên làm cái gì. Làm sao đi làm. Thế nhưng là phần tay động tác xa so với đại não động tác muốn chậm. Kịp phản ứng không có nghĩa là ngay lập tức có thể thao tác tới. Có thể giải thích chính là cơ bắp ký ức kéo dài tới thần kinh thương. Cũng chính là. Tại đột phát tình huống dưới. Lấy cực nhanh tốc độ thành công định vị đem địch nhân miêu sát. Trong vô thức hoàn thành đánh giết địch nhân thuyết pháp. Đây là duy nhất có thể tẩy thuyết pháp. Mà đừng xem mắt của ta bị cái này sóng cứng ngắc đánh không hiểu thấu. Tự nhiên mà vậy trong nội tâm nhẫn nhịn một hơi. Đổi được người này góc nhìn lên. Chính là muốn nhìn một chút có hay không gian lận tình huống xuất hiện. Thật là quá giả. Ngọa tạo. Cái này trang bức. Là cái kia bị ám sát đại thần Sado ta tra xét một chút ít. Tựa như là bản tôn. A thật hay giả. Ngươi đừng lừa phỉnh chúng ta à, nếu quả như thật là cái kia Sado. Cười ca không có a moa. Đường ốm sầu bên trên còn có Sado năm đó đơn thương độc mã một người giết 7 cái công hội người chơi video tuyển tập. Về sau cái kia bị công hội bởi vì lần này video ảnh hưởng quá lớn. Trực tiếp liền giải tán. Lần này đụng tới thiết bản ta đi. Địa vị lớn như vậy á khó trách như thế nhảy bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch. Bên ta pháp gia vơ. Sơ. Bị đại thần. Bị đại thần 30 hiệp bên trong xử lý bên ta pháp gia. Tỷ lệ đặt cược 1-1. Có hay không huyên để xuống. Lời này của ngươi nói. Cũng quá đáng rồi nhà ta pháp gia chống đỡ 60 hiệp không có vấn đề tốt. U ái tiếu liếc nhìn mưa đạn. Cả. Cái này người nước ngoài nghe ta cầu đầu quân sư nhóm thổi phồng. Là có chút trình độ. Ngươi lo lắng điểm. Mưa đạn lão ca nhóm trầm mặt. Nguyên lai người đều có thể dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao đây không phải có chút trình độ. A đây là trình độ rất cao không phải có thể như thế tao bao sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã biết. Các ngươi có mấy người bão đoàn đứng cùng một chỗ. Giang Tuân rất bình tĩnh. Đứng cùng một chỗ. Hắn một đâm khách. Không dễ giết bão đoàn người. Đoán chừng sẽ cùng ta đơn đấu. Nhưng vạn nhất hắn còn có đồng đội đâu chúng ta bên này 5 người. Đối diện cũng ít nói có 5 người. U ái tiếu lo lắng nói. Trong bóng tối, mang theo đâm xuyên tiếng xé gió, truy thủ cắt tới. Giang Tuân hướng bên lăn lộn, rút ra trên lưng mình cơ hồ chưa từng dùng tới pháp trượng. Đây là tại tân thủ thôn tuân ra tới trang bị. Tại ma pháp tăng phúc lên. Chuôi này pháp trượng tăng phúc hiệu quả bình thường. Trang bị bên trên pháp trượng. sử dụng ma pháp cũng sẽ tăng trưởng 1 giây đồng hồ ngâm sướng thời gian để mà tăng cường ma pháp mức thương tổn. Cho nên Giang Tuân không quá ra thích trang bị pháp trưởng tiến hành ma pháp phóng thích. Đây là mình hạn chế mình linh hoạt tẩu vị đặc điểm. Nhưng cẩn thân tác chiến, cái này pháp trưởng là có thể làm thành cây gậy lai sứ, đánh giáp lá cà. Lợi dụng chiều dài còn có thể chiếm cứ một chút cận chiến ưu thế. Có đồng đội tổn thương, lấy nhiều đánh ít không chiếm tiện nghi. Giang Tuân vấn đề thấy rất thấu triệt, rất dễ dàng phát sinh ngộ thương. Bọn hắn nếu là đánh một mình ta, ta ma pháp quang là bắn tung tóe, ai tổn thương liền đủ bọn hắn ăn một bộ. Bọn hắn càng đánh đấu càng tay chân bị gò bó. Mà ta một người lại không cần cố kỵ đồng đội, trực tiếp đà thương hại. Ái Tiếu có chút phiền muộn. Trên lầu truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhiệm vụ đơn vị gặp tập kích. Các ngươi đi lên hỗ trợ, bên này để ta giải quyết. Giang Tuân mở mạc chỉ huy, thuận tay cùng cái này thích khách tiến hành giao thủ. Thích khách này thao tác rất thành thạo, cũng rất linh hoạt. Chính như Ái Tiếu lời nói, trình độ còn tính là không tệ. Chính là đấu pháp rất sợ. Đừng nhìn trước đó kiêu ngạo như vậy. Như vậy tao bao. Chân chính đối kháng. Vị này ít là xa đô người chơi vẫn là an hiểu sâu thích khách chi đạo. Tiềm hành. Lộ thân vị. Đâm tới. Một kích không trúng. Lần nữa trốn tránh. Tiếp tục tiềm hành. Lần nữa tìm góc độ lộ thân vị. Đâm tới. Rất biết xấu. Nhưng Giang Tuân cảm giác thuộc tính rất cao. Vừa lúc là khắc chết cái này đạo tặc hệ người chơi. Là ăn đặc so cái khác bình thường cảm giác thuộc tính nhân vật. Còn có thể bao lớn khái 1-2 mã xem thấu tiềm hành khoảng cách. Cái này cho người thao tác một cái rất tốt trở tay thao tác phạm vi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đức Thủy rốt cuộc nhìn không được lộ ra thân ảnh. Bởi vì thử nhiều lần, hắn đều phát hiện công kích của mình thất bại. Đối phương luôn có thể thoải mái mà né tránh công kích của hắn. Nhưng hắn phát hiện đối thủ giống như cũng bắt hắn không thể làm gì. Liền cố ý lộ ra mình thân ảnh. Coi như đối phương sử dụng ma pháp, cũng phải thi pháp thời gian. Hắn là có trốn tránh không gian. Cho nên hắn không có chút nào sợ trước mắt cái pháp sư này. Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt a, hắn không biết đối phương vì cái gì có cái này lực lượng lộ như thế lớn một cái thân vị. La An Đặc vứt bỏ pháp trưởng. Vứt bỏ pháp trưởng cùng thu hồi pháp trưởng. Mục đích đồng dạng. Thế nhưng là sau lay động làm lên. Vứt bỏ pháp trưởng muốn so thu hồi pháp trưởng nhanh. Một cái chỉ cần hướng phía trước ném một cái, liền vứt bỏ. Một cái là còn muốn làm một cái đưa tay động tác, đem pháp trưởng thu được trên lưng. Đây là một cái tiết kiệm thời gian chi tiết động tác thao tác. Giang Tuân không cho người ta cơ hội, hỏa cầu thuật đưa tay, áo thuật phi đạn đuổi theo. Hướng phía trước di động, tự động nhặt pháp trưởng. Dài hơn ngâm sướng thời gian, đạt được tổn thương tăng phúc chưa tinh thông liệt diễm nổ tung. Vương bài tự do nhân 9 chương 80 quá non đánh giá cao đối thủ. Đức Sơn E, Nơ E, E, tâm khinh thường. Phóng thích ma pháp là muốn thi pháp thời gian. Hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ. Khả năng tại bình thường người chơi trong mắt khả năng rất nhanh. Nhưng ở hắn loại trình độ này người chơi trước mặt. Hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ chậm giống như ốt sên. Phản ứng không gian đầy đủ hắn né tránh được vốn nghĩ hào hào nói chuyện trò chuyện chút nội tình. Hiện tại xem ra không có nói chuyện cần thiết. Đối phương không có ý định trò chuyện. Toàn bộ kỹ năng phóng thích hoàn tất chính là ngươi trí mạng kỹ năng chân không kỳ, trước đó còn có chút tay chân bị gò bó. Đức Thủy hướng bên cạnh lăn lộn tránh đi hỏa cầu thuật. Hiện tại, liền đến phiên ngươi, hưởng thụ ta liên chiêu xuống nghệ thuật. Lăn lộn đồng thời truy thủ tại Đức Thủy tay phải như hồ điệp bay múa vung vẩy rút ra. Đáng, chết mấy đạo áo thuật phi đạn theo sát trên đó. Tốt sự phán Đức Thủy con ngươi có chút co rụt lại. Những này áo thuật phi đạn tiến công vị trí, là Đức Thủy lăn lộn sau vị trí. Vừa sử dụng qua lăn lộn có cái ngắn ngủi kỹ năng bị choáng trạng thái, chí ít có không. 3 giây lăn lộn chân không kỳ. Hắn không có cách nào lần nữa lăn lộn bước ra rời đi. Càng mấu chốt chính là, áo thuật phi đạn không thể so hỏa cầu thuật. Nếu như nói hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ phi hành thuộc về lệch chậm tốc độ, có thể dựa vào mắt thường kịp phản ứng trốn tránh. Áo thuật phi đạn đường đạn tốc độ phi hành không thể nghi ngờ là giai đoạn trước pháp sư xạ tốc nhanh nhất áo thuật ma pháp. Không, đây không phải dự phán. Cùng nó nói đối phương vòng thứ hai áo thuật phi đạn là dự phán, còn không bằng nói đối phương sử dụng hỏa cầu thuật tính kế hắn tẩu vị. Đối phương vẹn vẹn xử một cách lừa dối, cầm hỏa cầu thuật bức tẩu vị, để hắn không đi không được đến một cái cố định vị trí. Mấy đạo màu trắng phi đạn trúng đích Đức Thủy lăn lộn sau thân thể. Phanh phanh phanh, áo thuật phi đạn là tự mang giảm tốc hiệu quả, mà lại căn cứ tổn thương vị trí phán định phải chăng xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Đức Thủy trực tiếp bị áo thuật phi đạn dày đặc công kích đánh vào ngắn ngủi cứng ngắc cùng giảm tốc trạng thái hư nhược. Nhưng hắn thao tác vẫn là rất nhanh, tại cứng ngắc kết thúc, dự định hai lần lăn lộn. Đối phương vòng thứ ba ma pháp công kích còn chưa tới liền còn có cơ hội lăn không nổi. Đức Thủy sắc mặt khó coi. Áo thuật phi đạn giảm tốc cùng cứng ngắc, để hắn lần thứ hai lăn lộn xuất hiện trở lực rất lớn. Cho dù may mắn nhấp nhô, đợt thứ ba chưa tinh thông liệt diễm nổ tung dự phán tẩu vị trúng đích, phá hủy hơi bê của hắn. Đợt thứ nhất hỏa cầu thuật lừa gạt thân vị, bức tẩu vị. Đợt thứ hai áo thuật phi đạn giảm tốc, đánh cứng ngắc. Đợt thứ ba liệt diễm nổ tung dự phán thu hoạch. Đức Thủy hít sâu một hơi, trong đầu phân biệt ra được đối phương mạch suy nghĩ. Người pháp sư này ý nghĩ đánh cho vòng vòng đan sen, tốt tinh tế thao tác, mà lại chỉ cần tiến cách bẫy, liền không có cái gì lật bàn cơ hội. Bẩn buồn nôn. Còn có một chi tiết, hắn cũng nhớ ký phi thường rõ ràng. Đem pháp trượng vứt bỏ tại phía trước mình vị trí, hủy bỏ thu hồi pháp trượng sau lay động vẽ tranh mặt. Đức Thủy cẩn thận hồi ức, lúc ấy, ta bị hắn giật nảy mình, lực chú ý bị hắn hấp dẫn. Động tác này, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ trang web một cái giới thiệu. Pháp sư pháp trưởng tương đương với một cái tổ lực đạo cụ. Cầm trong tay pháp trưởng, mặc kệ phóng thích dạng gì ma pháp, đều muốn gia tăng thi pháp thời gian, dùng cái này đến chính tăng phúc pháp thuật tổn thương. Cái này thiết lập dùng để đánh phó bản rất tốt. B. Cả. Pháp gia càng thích hợp ship sau truyền vận. Tìm lợi hại đoàn đội, đi một chỗ tốt đứng như cọp gỗ chuyển phần cũng không tệ. Cũng coi là đối pháp gia cao tổn thương cao bạo phát một cái suy yếu. Yêu cầu tổ lực sẽ trở thành pháp gia nhược điểm chí mạng. Kết quả đây tên pháp sư kia vứt bỏ mình pháp trưởng, liền không cần bị pháp trưởng cưỡng chế tính tổ lực tăng phúc pháp thuật tổn thương có hạn chế. Cái này khiến vứt bỏ pháp trưởng một khắc này, cái kia hỏa cầu thuật tiếp cận với thuấn phát trạng thái. Đức Thủy lực chú ý bị hỏa cầu thuật cùng ném ra tới pháp trưởng tạo thành tiếng vang hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy cùng tư duy đi sau khi tự hỏi mặt còn sẽ có cái gì. Chỉ muốn đối phương ném ra pháp trưởng hủy bỏ tổ lực thời gian chính là vì cầm hỏa cầu thuật đánh trúng hắn. Không thể bị hắn đánh trúng. Từ mọi phương diện góc độ, ta đều bại hoàn toàn. Đức Thủy biểu lộ trở nên phong phú, có thất bại không cam lòng, lại có đối vị này người chơi thao tác tán thành cảm giác. Hắn đánh hoàn toàn chính xác thực tốt. La ăn đặc thật sao, ta nhớ kỹ cái tên này. Đức Thủy ở trong lòng thầm nghĩ. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh chết cái bóng xa đô ta nói. Các huyên đệ, các ngươi cái này tin tức giả thả còn có thể à? Cái gì xa đô? Chính là một ngốc đùa mà a, còn bị thích khách đại sư. Đường ốm dầu video đặc sắc tuyển tập. Dọa người rất a, đủ loại sự tích gì a, còn có cái gì phá truyện ký. Là đem các ngươi cười cha lừa là sưởng sốt một chút. Ta kém chút đều tin là thật. Kết quả đây ta thao đều. Chúng ta lúc này mới vừa lên đến huyết chiến vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Trong miệng các ngươi đại thần đã đi điểm phục sinh trình diện. Ai đi ra cho ta tách ra xoẹt một chút a, tình huống gì u á, tiếu hiện tại là thường phẫn nộ. Nước của hắn bản hồn vốn cho hắn tới một tuồng kịch. Dĩ vãng cũng không phải không có loại chuyện này phát sinh. Có một lần, hắn cùng mình biểu để cùng một chỗ trực tiếp. hắn đi phòng bếp đổ nước. Mưa đạn liền bắt đầu xoát cười ca, vừa rồi biểu đệ đang mắng ngươi, nói ngươi chính là cái ngốc kẻ lỗ mãng. Không nghĩ tới lần này lại bị nước bạn nhóm cho lắc lư. Vô cùng nhục nhã a, cái này Sa Đô sợ không phải bọn này nước bạn nhóm tùy tiện bịa đặt một người. Từng cách bắt đầu chơi cố sự chơi domino hiện biên, cái này mẹ nó biên chuyện xưa trình độ cũng quá cao đi, quản lý bất động sản. Đem vừa rồi những cái kia giới thiệu Sa Đô nhân vật sự tích. Hết thảy cho ta cấm ngôn 5 phút. Giới chính là gạt người hạ tràng. Ái tiếu vỗ án nói. Nước bạn nhóm lập tức ủy khuất ba ba. Bọn hắn là có cái này tiền khoa a, thế nhưng là lần này thật không có gạt người a, cười ca, bọn hắn chạy. Tức giận sao hô, đối diện giống như chạy, rút lui. Đuổi tàn huyết không đuổi là con rùa, ái tiếu chỉ huy nói. Đừng đuổi theo, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống, không phải truy kích. Giang Tuân từ cửa thang lầu chậm rãi đi tới. Giặc cùng đường chớ đuổi, cũng là binh gia thượng sách. Ái tiếu nháy mắt chuyển biến ý, căn bản liền không có đem lời của mình đã nói để ở trong lòng. Con rùa, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Tức giận sao đột nhiên hỏi. Đợi chút nữa một vòng nhiệm vụ a. Ái tiếu không có chú ý. Thuận mồm tiếp ra. Ý thức tới về sau. Cười mắng. Tiểu tử ngươi có thể à, còn sáo lộ bên trên ta. Không cười ca, là tử ngươi nói tàn huyết không đuổi là con rùa. Tức giận sao cười nói. Ngươi cũng không thể trách ta a. Cuối cùng. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có tức hay không, ái tiếu tại ốm kính trước không biết là cười hay là khóc tốt. Cúi đầu liếm môi một cái. Miễn cưỡng vui cười nói ra. Không có sinh khí đâu. Chính là khó chịu một nhóm. Tiểu tử ngươi cũng quá thiếu a, sư thừa cười ca. Quá khen quá khen. Tức giận sao còn khiêm tốn đi lên. Ái tiếu cũng không nói tiếp cái này gốc xạ. Quay đầu đối Giang Tuân nhân vật hỏi. Hàn ca. Vừa rồi cái kia tao bao thích khách. Đến cùng có lợi hại hay không? Làm sao 10 giây đồng hồ liền bị ngươi xử lý rồi, ái tiếu thật tò mò. Hiện tại mưa đạn nước bạn còn tại giải thích Sa Đô sự tình. Hắn ngược lại là muốn nghe một chút người trong cuộc đánh giá. Đồ ăn là không món ăn, nhưng lợi hại cũng không thể nói quá non. Giang Tuân bình luận.